Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Ngọc Minh qua một tựa đề là Nổi Da Sáo Thịt. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trời đất ơi, đúng là ác giả ác báo mà. Quang quỷ xuống nền đất miệng không ngừng kêu than. Xung quanh anh lúc bấy giờ trông thấy rõ, lũ quả đen không biết ở đâu mà kéo đến cả bầy, quang quắc inh ỏi, dưới nền nhà dính đầy máu tươi. Nhớ lại khoảng hơn chục năm nay, ngày mà ông Linh biết mình có nguy cơ vô sinh, khó có thể có được con, ông buồn rầu thức trắng gần mấy tháng. Tới nỗi mà sức khỏe dần héo mòn, tóc bạc đi, mặt mày phờ phạc thấy rõ. Nhưng mà bà Tâm vẫn một mực một lòng với chồng. Bà tìm thầy tìm thuốc để chạy chữa cho ông Linh hết đầu này đến đầu khác. Dù phần trăm là rất thấp, nhưng cả hai vẫn đặt hy vọng. Cuối cùng hy vọng ấy của hai ông bà cũng được thắp sáng. Ngày bà Tâm biết tin mình mang thai, bà báo ngay cho chồng. Điều này làm cho ông Linh mừng đến phát khóc. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng vợ chồng của ông cũng được toại nguyện. Ngày bà Tâm mang thai thì ông Linh chủ động dành thời gian chăm sóc vợ, quan tâm yêu thương. Thế nhưng mà niềm vui ấy chưa được bao lâu thì ông Linh và bà Tâm đã nhận được một tin sét đánh từ bác sĩ Đức. Tôi phải nói đi nói lại điều này, hai anh chị phải hết sức bình tĩnh. Sau lời nói và gương mặt mang sắc thái vô cùng khó xử của bác sĩ, ông Linh nắm chặt tay của vợ, ông cố trấn an bà và ông nôn nóng thúc giục. Dạ, điều gì bác sĩ cứ nói. Bác sĩ nhắm mắt so vầng thái dương, ông thở dài rồi buông những câu từ đầy trầm buồn. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, nhưng mà chị nhà mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Nếu như sinh bé ra may thì có thể cứu được bé, nhưng mà tính mạng của nhà chị thì chúng tôi khó có thể đảm bảo. Bác sĩ dừng lại một lúc, nét mặt lộ rõ vẻ đắn đo. Nhìn thấy bác sĩ như vậy, ông Linh bà Tâm càng thêm lo lắng. Bà Tâm nhìn chồng mình, tay của bà vò vò đứa con đang còn nằm trong bụng. Mắt của bà rưng rưng nước mắt. Hiểu được tâm trạng của vợ mình, ông Linh cố hết sức nắm tay của bà. Ông muốn dùng tình cảm của một người chồng để che chở, để lấp cái nỗi đau mà vợ ông, nói đúng hơn là vợ chồng ông đang vướng phải. Từ ngày nhận được tin dữ về đứa con gái chưa chào đời, bà Tâm gần như là trầm cảm. Bà không còn cười khi mà nhìn đứa con đang lớn dần trong bụng. Thay vào đó là những tiếng nức nghẹn ngào, lời nói yêu thương xen lẫn khổ tâm của bà dành cho con. Con à, con đừng sợ, dù mẹ có phải chịu đau đớn hay thậm chí là vĩnh biệt cuộc đời thì mẹ vẫn sinh ra con, cho con được ngắm nhìn ánh sáng ở ngoài này. Ngoài đây trời xanh mây trắng, lại có cầu vồng đẹp lắm con gái yêu. Bà Tâm nhìn ra phía cửa sổ, mây trắng vẫn trôi nhẹ nhẹ, nhưng sao trong lòng của bà cảm thấy nặng trĩu. Ông Tâm nhìn vợ buồn rầu, ông sợ ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên ông ngày đêm an ủi động viên vợ. Ông luôn luôn cho bà Tâm một cảm giác an bình, không muốn bà phải lo nghĩ đến điều gì cả. Ông yêu bà một tình cảm chân thành đến lạ, một tình yêu mà không một người chồng nào có thể so sánh. Ngày bà Tâm chuyển dạ, dù bác sĩ Đức đã có nhiều lời cảnh báo trước, nhưng cả hai vợ chồng vẫn một mực cho con ra đời. Cuối cùng sau những ngày tháng chờ đợi, đứa con của ông bà đã khỏe mạnh chào đời. Một bé gái xinh xắn đáng yêu, được ông bà đặt tên là Ngọc Huê. Ngọc Huê ra đời mạnh khỏe, còn bà Tâm thì lại không. Bà vẫn đã chết ngay trên bàn mổ ngay khi sinh bé. Nhìn thấy thi hài của vợ, ông Linh ôm thật chặt con vào lòng khóc nghẹn. Ngọc Huê lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của ông Linh. Biết con thiếu tình cảm của mẹ, cho nên ông luôn cố gắng làm mọi cách để bù đắp hơi ấm cho Huê, cho em cảm nhận được tình yêu thương thiêng liêng của một người cha dành cho con. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho cha con của ông được sống an nhàn lặng lẽ. Ngày Ngọc Huê lên ba thì con bé bị sốt bại liệt. Cơn sốt đã lấy đi sự tự do của em. Ông Linh thấy con bỏ lăn bỏ lóc không ngồi không đứng được, ông xót lắm. Ông cố kiếm thật nhiều việc làm từ sáng cho đến tối, từ tối cho đến sáng, cốt để lấy tiền chữa bệnh cho con. Đến khi Ngọc Khuê lên 6 tuổi, một tin sét đánh ập đến em. Ông Linh đã bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi. Bên mình sẽ chết, ông Linh đã nuốt nước mắt Nắm tay của người chị dâu của vợ ông là mụ Ân nuôi dưỡng Huê nên người. Bởi ngoài mụ ra thì ông Linh chẳng lấy một người thân nào để ông có thể tin tưởng, gửi bé Huê mà yên lòng nhắm mắt. Nhưng có lẽ điều mà ông Linh không thể ngờ tới được, ông đã giao nhầm con cho một kẻ lòng lang dạ sói. Ngày ông nhắm mắt cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của bé Huê. Trong 3 ngày đám tang của cha, dù bé Huê không thể ngồi đứng gì được, thế mà mụ Ân mụ vẫn cứ một mực bắt bé phải làm đúng những hủ tục tang lễ. Mặc cho bên dịch vụ mai táng bảo rằng bé không cần thiết về hành lễ, nhưng mà mụ Ân vẫn không chịu. Mụ bắt Huê làm hết lễ này cho đến lễ nọ, khiến con bé mới chịu tang cha một ngày, mặt mũi đang xanh nhờn, tay chân thì quéo quắt lại, ai nhìn cũng cảm thấy tội. Có nhiều người hàng xóm thấy cảnh bé Huê như vậy thì họ thương lắm mà lời để xin cho bé. Bà Ân, tụi tôi thấy con nhỏ nó mệt lắm rồi, nó chịu tang cha như vậy là đã tỏ lòng hiếu thảo, bà đừng bắt nó làm thêm gì tội nó lắm. Mấy người biết gì mà nói, gia phong lễ giáo nhà này từ trước đến giờ đã vậy, tôi không bắt nó làm thì mặt mũi nào tôi nhìn tổ tiên, nhìn mặt cha mẹ của nó chứ. Mộ Ân đem chuyện gia phong lễ giáo rồi còn đem cha mẹ của Ngọc Huê ra để biện minh cho việc làm của mộ đối với bé là đúng. Điều này khiến cho những cô chú hàng xóm rồi là muốn giúp Huê đi chăng nữa cũng không thể, vì đây là chuyện gia đạo của nhà mộ. Sau 3 ngày chịu tang ông Linh, Huê kiệt sức thực sự. Thậm chí trong 3 ngày đó, bé Huê có được ăn uống gì tử tế đâu. Có khi lại không được mộ Ân cho ăn nữa kìa. Quá đói bé Huê là cả người đi, bé gục lên gục xuống như muốn ngất xỉu. Mỗi lần như vậy bé hay nhìn về phía của mụ, nhưng bé chỉ nhận lại được cái ánh mắt sắc lẹm của mụ. Ngọc Huê sợ lắm cho nên bé cố gượng chịu đựng. Ngày tiến ông Linh về đất mẹ, bé Huê khóc hết nước mắt. Mụ Ân ôm chặt bé vào người, nhưng tay thì nhéo vào người của bé, miệng nghiến răng nói nhỏ vào tai của Huê: mày con nín đi không hả con bé tật nguyền này. Ngọc Huê ngơ ngác nhìn người mợ của mình. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi, bé Huê không thể hiểu 3 chữ con tật nguyền nó nặng nề khinh khi đến mức độ nào. Bé vẫn nhìn mộ trong cái ánh nhìn rụt rè của một đứa con nít. Còn mộ Ân vẫn ôm bé, nhưng mà cũng không ngừng nói những lời chói tai nặng nhẹ với Huê. Hàng xóm nhìn con bé khóc trong lòng mợ, họ cứ ngỡ rằng mộ Ân đang xót xa. Bồ đang cố tìm cách để cho bé mau quên sự mất mát, bồ đáp cho bé sự thiệt thòi khi mà thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng mọi người đã thật sự lầm. Những ngày sau, kể sau đám tang của ông Linh, bồ Ân đối đãi hết sức tệ bạc với Huê. Bồ Ân biết Ngọc Huê không thể đi đứng được, mà mụ vẫn cố tình đặt tô cơm ở tận trên bàn cao, ở tiết dưới nhà sau và bắt Huê phải bò qua mà lấy. Nhiều lần bé Huê cố với lấy tô cơm, chẳng may làm tô cơm rớt xuống sàn nhà, làm cho cơm canh văng ra tung tóe. Một thế cảnh như vậy, mụ không ngại buông lời khẩu nghiệp mạt sát, có khi còn dùng cả chổi mà đánh lên người của cô bé. Thứ gì chứ không phải người, sống mà hành hạ tao, bắt tao phải phục vụ cơm nước, sao con tật nguyền như mày không chết quách đi cho rảnh nợ. Những lời mắng nhiếc chửi bới của chính người mợ của mình thốt ra khiến cho Huy rất sợ. Càng ngày những lời đó nó như ám ảnh vào tâm trí của con bé. Cứ mỗi đêm khi mà Huy ngủ, bé lại khóc khi nhớ về những lời cay nghiệt của mụ. Mỗi lần như vậy, Ngọc Huy cố nhắm chặt đôi mắt lại, miệng lấm lem nước mắt: cha mẹ ơi, con nhớ cha mẹ lắm, mợ không thương con, cha mẹ ơi. 8 năm sau, ngần ấy năm trời trôi qua, Ngọc Huy phải chịu sự ghẻ lạnh của mụ Ân. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Khi em đã 15 tuổi, tuổi 15 bé Huê mang cho mình một vẻ đẹp hồn nhiên và thân thể phồng phao ra dáng của một thiếu nữ. Nói xưa qua, vì mụ Ân mụ có tổng cộng 4 người con, 3 trai 1 gái. 3 người con trai lớn lần lượt là Tam, Tứ và Quang, và đứa con gái út tên là Lam. Trong số 3 con trai của mụ thì Tam và Tứ đã phải đi tù tội vì cướp giật tài sản và hiếp dâm vị trẻ thành niên. Còn Lam, đứa con gái duy nhất của mụ thì khỏi phải bàn. Chị ta giống tính nết của mụ Ân trong ra ngoài, từ ngoài vào trong không khác gì mẹ. Trong số đó, những người con của mụ Ân, Quang là người có tính tình hiền lành, biết đúng biết sai, nhưng mà chỉ tính tình thì hay cọc cằn và nóng vội. Quang khác hẳn với 2 người anh lớn của mình. Anh học rất giỏi, chăm chỉ và đặc biệt lúc nào cũng thương yêu cưu mang Ngọc Huê. Quang còn hứa khi nào anh có tiền sẽ trị bệnh giúp cho Huê, đi đứng lại được như người bình thường. Hàng ngày anh Hoàng đi học đi làm về, anh đều tranh thủ thời gian chơi cùng Huy, khiến cho cô rất vui. Còn mụ Ân thì lại thái độ này nọ. Mày coi nó hơn mẹ của mày hả Hoàng? Hoàng biết mẹ của mình không ưa gì Ngọc Huy. Nhiều lần anh thấy quá bất bình với cách đối xử với bé Huy. Chỉ không nổi anh nói nhẹ với mụ. Bé Huy nó đã mồ côi rồi, cha mẹ của nó mất cả. Mẹ không thương nó thì thôi, sao mẹ nỡ nặng lời với con bé làm chi? Nghe Hoàng con trai của mình bênh vực Huy, mụ lại càng thêm ghét. Cứ thấy anh vừa ra khỏi nhà là mụ lại dùng roi đánh, chửi mắng Huy thậm tệ. Đồ con Hoàng, đồ tật nguyền, sao mày không chết đi hả? Những lời mắng của mụ đã khiến cho bé Huy tổn thương tâm lý trầm trầm. Nhưng em không dám hé nửa lời với Quang, bởi nếu biết mụ Ân sẽ lại chỉ chiết đánh đập em. Trong nhà mụ Ân đối xử với Huy rất tệ, nhưng khi ra ngoài đường mụ ta luôn nói với mọi người rằng mụ rất tốt với em. Một lần Huy nằm trong phòng kho nghe được cuộc trò chuyện của mụ mợ và ông Tám tổ trưởng. Này, Phượng có chút đỉnh tiền hỗ trợ cho Ngọc Huy, tôi gửi chị để lo cho cháu nó. Quý hóa quá, tôi cảm ơn chú và Phượng xã mình nhiều. Tội con bé lắm chú, suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng không ai chơi cùng, tôi nhìn thấy mà thương. Mộ Ân vừa nói vừa khóc, Huy nằm trong chỉ biết cười chua chát. Sao mà sống giả tạo dữ vậy cha mẹ ơi. Một tháng sau, cuộc đời của Huy càng u tối hơn khi cái ngày Tam và Tứ, hai người con trai lớn của mụ Ân, đi tù về. Vừa về đến nhà, hai gã quẳng ba lô trên vai xuống đất, liếc nhìn Huy nằm trong phòng kho. Đứa nào vậy bà xã? Từ nhỏ Tam và Tứ, hai đứa con lớn của mụ Ân, đã không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày tụ tập lêu lổng ở mấy tụ bài bạc đá gà. Không biết bao lần hai anh em đã mang nợ nần về cho mụ gánh nữa. Vì không ai dạy dỗ nên Tam và Tứ càng ương bướng, xăm trổ đầy người và luôn luôn ăn nói mất dạy với mụ. Lúc đầu mụ Ân cảm thấy khó chịu, nhưng càng nói càng răn đe thì Tam và Tứ chứng nào tật đó. Tụi nó càng lúc càng làm tới. Thế còn quả quát hết thuốc chữa cho nên mụ quen dần, thôi không dạy dỗ chúng nữa. Còn Huy, con bác hai mày chứ ai? Mụ Ân ném đôi mắt lạnh nhạt với Ngọc Huy. Nhưng còn những đôi mắt khác nhìn em đáng sợ hơn không kém. Tam và Tứ nhìn Huê thân hình phồng phao của em mà nuốt nước bọt. Nhìn hai đứa con trai lớn của mình chăm chăm nhìn Huê với một ánh mắt thòm thèm. Mụ Ân không những không làm mắng chửi bới con, mà mụ lại quay lưng đi giả vờ như không thấy. Ngọc Huê nằm trong phòng bé thấy ánh mắt của Tam và Tứ nhìn mình. Em thu mình lại, cô níu cái chăn mà đắp, che người của mình lại. Huy nằm im, em càng sợ hơn khi em nghe tiếng cười khiếm nhã của cả hai. Con nhỏ thật nguyền, vậy mà nhìn ngon thật đi Tứ. Thằng Tam thụt nhẹ khều tay lên người của Tứ. Còn Tứ thì nhìn Huy hắn ta như là chết mê bởi thân hình phồng pheo của một đứa con gái mới lớn. Thế thằng em nó nhìn Ngọc Huy như một con sói đói ăn. Tam liền thắt mạnh vào đầu của nó. Thằng chó này, mới đi tù vì cái tội hiếp dâm mà chưa chịu hả mày? Chẳng phải anh cũng vậy sao mà nói tôi? Tôi và anh cùng thịt một đứa mà. Nghe tôi nói chúng vào tim đen của mình, Tam không tức giận mà ngược lại còn cười, buông ra những lời từ ngữ tục tĩu. Thằng chó này, mày làm con nhỏ nó sợ bây giờ. Sợ, đúng là cô bé Huê đang nhìn hai anh em của Tam và Tứ, đang lắng nghe từng câu từ kinh tởm của cả hai đang bỡn cợt miêu tả về em. Nhìn nó sợ em càng phấn khích đó hai. Thằng Tứ nói xong còn cười to, còn Tam khi nghe thằng em nói vậy mắt sáng lên, miệng cứ nuốt nước bọt. Ta cũng vậy. Vậy tối nay tôi trước. Khôn như mày á, chắc tao xuống quê sống quá. Nhường tôi đi, đằng nào anh cũng ăn mà. Nhìn cái sắc thanh xuân phơi phới của Huy, thằng Tứ nuốt nước bọt đường ngực. Nó cố van nài thằng Tam. Mẹ, nó còn trinh mẹ ăn rồi đến tao. Không lẽ tao ăn đồ thừa của mày? Chứ giờ ông muốn sao? Tao với mày thịt chung đi. Ông biến thái thật đó, nhưng mà tôi thích. Cả hai cười lớn rồi chúng xách ba lô lên phòng. Trước khi đi, cả hai không quên nở một nụ cười nham hiểm với Huy. Mộ Ân từ trên lầu đi xuống, mộ biết hai đứa con lớn của mộ đang muốn gì. Thế mà mộ chẳng quan tâm. Mộ bỏ đi mà chẳng cần biết được rằng Huy đang sợ hãi những đứa con của mộ. Tam và Tứ vừa lên phòng thì Lam, đứa con gái duy nhất của mộ, đi làm về. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khi vừa về đến nhà, mặt của à Lam lại rất tức giận. Con của à chẳng ngại xấu hổ ra một đống cái từ tục tĩu nghe chói tai vô cùng. Thứ chó đẻ ăn tao cho đã rồi đã, cái thằng khốn nạn, thế nào ra đường sẽ cũng tông chết cụ mày. Lại chia tay người yêu rồi sao? Mùa Ân vốn quá hiểu đứa con gái của mình. Mùa quá quen với cái cảnh Lam về nhà chửi bới say xỉn chỉ vì thất tình những cuộc yêu bỏ xít qua đường của ả. Thằng khốn nạn đó nó chơi tôi cho đã rồi đá thôi, mẹ thấy nó có đáng chết không? Ờ, đáng. Mà đáng chết nhất là mày đó con ngu. Mẹ đang chọc tức tôi đấy hả? Ê, tao nói đúng mà. Nhìn Mùa Ân cứ thông thả chẳng quan tâm đến tâm trạng của mình, Lam tức lắm. À vùng vằng bỏ lên lầu. Lam vừa đi được vài bước mụ nói theo. Hai thằng anh của mày về rồi đó, nhanh lên thay đồ rồi xuống nấu cơm cho hai đứa nó và con của nợ, nghe chưa? Nấu cho con Huy ăn hả? Chứ ai? Sao mày không nấu cho nó mà kêu tối? Tao là mẹ của mày, tao nhờ mày không được sao? Con của nợ tật nguyền, sao mày không chết đi cho rồi chứ? Tao cũng muốn nó chết lắm, chứ nó sống tao cũng mệt lắm. Biết không nói lại mộ, Lam bỏ đi một nước lên phòng. Chừng hai tiếng sau, đoạn Lam gọi Huy bỏ sang nhà lấy cơm. Cái tô cơm trắng, nước tương, Huy run rẩy làm bể, đổ đầy sàn nhà. Lam thấy mắt của ả đỏ lên như lửa. Có tô cơm cầm cũng không xong. Mày muốn sống hoài làm chi thế hả? Nghe lời mắng nhức của chị Lam dành cho mình, Huy mếu máo, thì bị ả lấy đôi đũa ả cầm trên tay đánh tới tấp vào đầu. Ê con kìa, mày đánh lên đầu của nó mạnh quá, nó chết mày chịu đi tù không? Mùa Ân lớn giọng ngăn ả Lam đánh Huy. Mùa nhìn em ngắt lên người của em mấy cái đầy đau điếng. Mùa hốt cơm lẫn miệng chai ở dưới đất, quăng một cái vào tô khác cho cô. Ăn đi con quỷ cái này, mày hành hạ tao quá đủ rồi đấy. Huy ăn cơm mà nước mắt nước mũi chảy ròng, lâu lâu nhìn em lên bàn thờ của ông Tứ bà Tâm miếu máu. Cơm nước ăn uống xong xuôi, gia đình của Mùa Ân bỏ mặc Huy nằm trong phòng kho mà cười nói vui vẻ. Hai thằng con lớn của Mộ lâu lâu lại nhích mắt nhìn em rồi cười một cách nham nhở. Đêm khuya, hai đứa con trai của Mộ mò xuống phòng kho, chúng thành nhau cực bức Huy, mặc cho em khóc xin tha, nhưng bọn chúng vẫn cứ giở trò thú tính. Mùa Ân khó ngủ đi xuống nhà, Mộ biết chuyện nhưng không đả động gì, mặc cho Tứ và Tam muốn làm gì Huy thì làm, mặc cho tiếng khóc tiếng kêu ú ớ cầu cứu thảm thiết của em. Thỏa mãn xong cái dục vọng thấp hèn, hai tên yêu dầu sành trở về phòng với khuôn mặt khoái chí. Chứng bỏ lại Huê nằm trơ trụi, nước mắt lăn dài trên má, cô ú ớ đầy bất lực. Cha mẹ ơi, con đi theo cha mẹ đây. Sáng sớm hôm sau, Mùa Ân gọi mấy mươi lần không thấy Ngọc Huê ý ới gì. Mùa chạy qua coi thì thấy em đã cắn lưỡi tự tử. Ở dưới nệm một vệt máu đỏ hồng thấm đẫm. Mùa tá hỏa nhớ lại chuyện tối qua. Đằng lại hoài thì Mùa Ân chưa biết giải quyết cái chết của Huê thế nào. Thì thằng Tam con trai của Mùa ngáp ngắn ngáp dài, đi từ trên phòng xuống. Mộ kéo nó vào trong nhà kho. Hai thằng báo đời này, tụi bay làm gì con Huy vậy hả? Gì nếu vậy bà già? Thằng Tam cứ ngáp như một kẻ nghiện, mất dậy đáp lời Mụ Ân. Nó cố nhíu đôi mắt của mình thì thấy cảnh tượng Huy đang nằm chết, miệng đầy máu, mắt mở tròng trọc. Giờ thì hắn mới bắt đầu hoàn hồn tỉnh cả ngủ. Tại sao đêm khuya qua nó còn... Khuya qua hai anh em bày hãm hiếp nó, chắc nó uất hận quá tự vẫn. Bây giờ tính sao mẹ? Có chuyện là gọi tao năn nỉ tao, không thì coi tao như chó, giết tụi mày ông nội ông ngoại tao chứ không phải con tao. Mùa Ân suy nghĩ hồi lâu, Mùa kêu thằng Tam đi gọi Tứ và Ả Lam xuống để bàn cách. Cái gì? Cái Huy tử vẫn rồi hả mẹ? Ả Lam mới ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, nghe tin Ngọc Huy chết, Ả chạy vội xuống nhà, cả thằng Tứ cũng vậy. Cả gia đình của Mùa Ân ngồi chụm lại, cũng tìm cách xử lý cây sắc của em. Trong lúc đó thì Hoàng đến. Do phải trực đêm cho nên tận sáng hôm nay anh mới về đến nhà. Thế không khí gia đình có vẻ căng thẳng, anh cất giọng. Có cái chuyện gì mà ai nấy căng thẳng vậy? Hai thằng anh của mày cưỡng hiếp con Huy, bây giờ nó tự vẫn chết ngắt rồi. Biết Huy bị chính hai người anh của mình cưỡng hiếp đến chết, Hoàng không kiềm chế được tức giận, xông vào nắm áo đánh Tứ và Tam. Hai anh không phải là con người hả? Má, tại nó ngon quá chứ có phải tụi tao đâu. Hai thằng Tam và Tứ đánh té xuống đất, tay ôm má ôm mũi, nhưng mà trên khuôn mặt chúng chẳng có chút nào gọi là ăn năn. Ả Lam ngồi trầm ngâm, xong ả lên tiếng nói rằng chôn xác của Huy đi, đừng có ma chay dễ bị phát hiện. Thế nhưng Tam Tứ không đồng ý. Mày làm vậy lỡ có ai đến hỏi thì thế nào? Sao mày ngu vậy con kia? Hai ông mới ngu đó. Mày nói ai ngu? Tôi nói hai ông đó. Bị ả Lam chửi thẳng mặt là đồ ngu Tam và Tứ hùng hổ, nhưng Nam cũng chẳng án hai thằng anh của mình. Ả đứng nghệt mặt khiêu khích. Giờ làm mai chay cho nó rồi hàng xóm hỏi này nọ, thì hai ông làm thế nào? Ờ thì cứ nói là nó bị trúng gió mà chết. Nói dễ nghe thật đấy, chắc ai cũng tin lời hai ông cả. Hai ông nên nhớ cái xóm này, nó vừa có nhiều chuyện vừa hay tọc mạch chuyện người khác đó. Vậy bây giờ mày tính sao? Chôn nó luôn trong cái nhà kho này đi. Chôn trong này mày điên à? Điên gì? Hai ông đập cái đống gạch này ra, đào hố, bua cát rồi chôn mẹ đại cho xong. Lỡ những hàng xóm hỏi thì sao? Nhất là ông Tám tổ trưởng ấy, ông nhiều chuyện kinh. Thế ông cứ nói là đi mua về sửa sang lại phòng, có vậy mà cũng phải hỏi. Tam và Tứ nhìn nhau trông thấy cách này cũng được, nhưng mà bọn chúng mới đi tù về, thế làm gì có tiền đập với trả đắp. Biết hai thằng anh của mình đang nghĩ gì, Ả Lam liền thở dài. Tiền bạc để tôi lo, hai thằng ông nội chưa gì về nhà đã ám cái nhà này đồ âm binh. Nghe Ả Lam chửi thằng mặt như vậy, Tam và Tứ cay lắm, nhưng mà bây giờ chỉ có mình Ả là có thể giúp bọn chúng, cho nên cả hai đành nhượng nhịn. Không, không được, làm vậy tội bé Huê lắm. Thế Quang cố ý cằn ngàn, hai thằng Tam và Tứ nhào vào đánh tới thấp. Cả nhà Mụ Ân tự nhiên xảy ra hỗn chiến, nổi ra sáu thịt chỉ vì một con bé tật nguyền. Bọn mày có thôi đi không à? Thằng Quang mày bớt lo cái chuyện bao đồng đi. Còn hai thằng kia bớt cơn giùm tao cái, lo mà làm theo lời của con Lam đi. Cả gia đình của Mụ Ân bắt tay và làm theo kế hoạch mà Ả Lam vừa đề ra. Sáng hôm sau, người ngoài xóm thấy hai thằng con của Mụ đi mua nhiều xi măng gạch đá, thì họ cũng có hỏi, nhưng mà ai nấy Mụ và đám con đều nói là sửa lại phòng cho bé Huy. Nhìn phòng của nó sập rề mà thấy tội, may mà cũng có hai đứa con trai về làm giúp. Nghe tiếng nghe như vậy, người này truyền tay của người kia, cho nên dần dần họ cũng phớt lờ không nhòm ngó nhà Mụ nữa. Không trong ngày hôm đó, sau khi mua xi măng gạch cát về, thằng Tam và thằng Tứ hì hục cầm cuốc xẻng đào đào bới bới, tung cái sàn nhà kho, chỗ ở của Huy Linh. Hai thằng hì hục cho đến tận trưa mà chỉ đập đá được một lỗ nhỏ. Thằng Tứ mồ hôi đầm đìa, hắn quăng cuốc xuống hậm hực. Đào cái hố sâu vô đây thôi, tôi mệt thở muốn không hả hơi rồi đi này. Sao lúc mày hiếp nó mày không có mệt, giờ mới đào nhiêu đây mà đã ca thán rồi. Kệ mẹ tôi, ông quăng đại cái xác nó xuống chôn mẹ cho xong. Vốn là anh em ruột lại hay rủ dê đàn đúng gái gú ăn nhậu phá làng phá xóm, cho nên thằng Tam cũng quen cái kiểu ăn nói mất dạy, không cần biết lớn nhỏ của thằng Tứ, cho nên Tam ậm ừ cho qua. Hai thằng hì hục bê sắt cổ Huê lên, tụi nó cười cười buông những lời dâm dục thô bỉ. Má nó, ta nhìn con Huê chết mà thân hình nó nhìn đã quá, ta lại thèm thuồng rồi đây. Trời, thằng Tứ đùa cợt, hắn nhìn thân thể đã chết nhưng mà vẫn còn giữ lại nét đẹp thơ dại và nở nang của Huê. Thằng Tam bản tính vốn háo sắc, hắn cũng nhìn qua thi thể của cô mà nuốt nước bọt. Má nó, phải chi mình cản nó sớm thì bây giờ có chỗ xả rồi, nhìn nó còn ngon quá mày ạ. Quang bước vội vào bên trong phòng tới ôm cổ Huê, anh đứng trông từ xa, hai thằng anh của mình tụi nó đang chuẩn bị quăng cô gái xuống cái hố mới đào. Anh chạy lại ra sức ngăn can, thì đã bị thằng Tứ đập cho xịt cả máu mũi. Mày biết thì mày im đi, cản đường tao tao giết mày. Quang bị lời đe dọa của thằng Tứ làm cho thất kinh hồn vía. Anh không muốn Huê chịu đau đớn khi còn sống, mà lúc chết lại phải chịu thêm đau đớn như vậy. Anh đã cố ngăn cản nhưng mà không đủ sức để bật lại thằng Tứ và thằng Tam. Tôi đi báo công an, tao thách mày đó. Quang đứng dậy vội chạy đi, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Mộ đã chặn lại, giáng cho anh một cái bạt tay. Thằng mất dạy, mày tính kêu công an và còng đầu mẹ mày với anh chị mày hả? Nhưng mà nhà mình làm vậy là quá ác. Ác thì sao? Ngoài đời còn bao nhiêu đứa ác hơn. Mày có giỏi mà mày báo công an bắt hết đi. Mày nói chuyện vậy mà không sợ mang nghiệp sao? Thằng mất dạy, mày chù ẻo mẹ mày hả? Mộ Ân giáng thêm một cái tát in hẳn dấu tay lên má của Quang. Tuy rất đau rát nhưng mà anh vẫn một mực cương quyết muốn đi báo án. Thằng Tam nhìn thấy độ rằng co kiên quyết của Quang, nó nổi điên, tay cầm xẻng ném vào Quang, nhưng mày là không trúng. Mày ngon mày bước đi, xem tao làm gì mày. Quang nhìn ánh mắt đỏ ngầu, thấy độ cộc cằn của Tam đứng nhìn, anh bỗng trùng bước sợ hãi. Đứng từ xa, Ả Lam nghe những lời thô bỉ của hai thằng anh, Ả đâm ra khó chịu. Kệ nó đi, hãy ông mau làm đi cho nhanh đi, nó về ám cho chết bây giờ. Nó ám tao ấy, chắc nó chừa mày. Ả Lam tức tối đứng suy nghĩ hồi lâu, Ả bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước lời đe dọa của hai thằng anh. Trong lúc thằng Tứ và Tam hì hục bê xác của Ngọc Huê đi, Nhưng mà cái hố mà hai thằng nó đào bới lại không vừa để quang xác của Huy xuống. Hai thằng loay hoay đăm chiêu suy nghĩ cách. Đến tận trưa, Ả Lam ngáp ngắn ngáp dài khi thấy hai thằng anh của mình từ sáng đến giờ vẫn chưa vùi xác của Huy xuống hố được. Còn Ả Lam nhếch miệng cười khinh cái sự ngu dốt của hai thằng anh. Không lọt được cây hố thì lấy dao chặt bớt từng khúc ra rồi chôn. Vậy mà cũng không nghĩ ra, hay ông có não không à? Thằng Tam nổi máu điên, hắn nhẫn nhịn Ả Lam chửi rủa nhiều, nó không muốn nhịn nữa. Mày có ngon lại đây mà làm, đứng đâu mà nói, mày là em tao nha con kia. Hay ông nghĩ tôi không dám mà? Thế đám anh chị của mình đã chôn xác rồi còn quyết định phanh thây của Huy, lương tâm của Quảng cắn rứt. Anh không cho phép anh chị của mình làm nhiều điều bất nhân như vậy. Anh chạy lại can ngăn như là bị thằng Tam cầm sẻng đập thẳng vào đầu. Máu ở đầu của Quang đổ ra, anh dần dần gục xuống lơ mơ và ngất đi. Trong khi còn một chút tỉnh táo, anh cố hét yếu ớt. Không không, anh chị dừng lại, ác lắm. Thằng Tam cầm sẻng đánh vào đầu anh phát nữa, anh gục ngay tại chỗ, chỉ vừa kịp nghe thằng Tam chửi. Cái thằng khôn nhà giải chợ, sao mày toàn thích lo chuyện bao đồng hả vậy? Ả Lam chạy đi lấy mấy con dao lớn dưới bếp rồi chạy lại. Rồi chạy lại căn phòng kho, Ả tiến tới vùng dao chặt phần tay phần chân của Huy. Ả bình tĩnh một cách đáng sợ, từng vết dao chặt mạnh xuống thân thể của Huy khiến cho máu của Huy văng lên tứ tường. Nhìn Ả Lam chặt xác của Huy, thằng Tam thằng Tứ run rẩy cả chân tay. Hai kẻ đó không thể ngờ rằng con em của mình nó lại máu lạnh như vậy. Thế còn làm đã xong xuôi, hai thằng anh Ả thi nhau lấp đất lại. Còn Mộ Ân nhìn cảnh tượng đó bụng cũng thấy rợn rợn. Thế nhưng Mộ lại có một cảm giác sung sướng khi mà cuối cùng Huy cũng chết, Mộ không cần nhọc sức mà lo cho cô. Đang lấp thì bỗng mây đen kéo phủ cả bầu trời sấm chớp dữ dội, mây đột ngột ào ạt xuống khiến cho công việc chôn xác giang dở. Thằng Tam nhìn thằng Tứ thắn thở dài. Sao con này may thật, thôi nghỉ đi, mai làm tiếp. Lỡ ai biết thì sao? Mày có não không à? Nhà mình chôn xác nó tuột sâu trong cái phòng kho tối om, đồ đạc lình kình, mày nghĩ ai dành vào đó mà xem? Ờ cũng đúng, mà khoan, lỡ ăn trộm nó. Lời của thằng Tứ nghe cũng có lý, Tam liền trầm ngâm. Thôi tao với mày canh đi, hết mưa rồi tiếp tục. Thằng Tứ gật gù đồng ý, rồi trong cơn mưa đang trút xuống dữ dội, hai đứa nó bỏ đi vào trong mà không quên khiêng Quang vào trong nhà. Vừa đi thằng Tam vừa lẩm bẩm. Chả giúp được gì còn báo hại tụi tao, còn lần sau tao giết luôn mày đó thằng em khốn nạn. Tới hôm đó thằng Tam ngồi cạnh thằng Tứ, tụi nó tính đợi cho mưa dứt rồi lại tiếp tục. Thế nhưng mà đợi mãi mưa không dứt mà còn to dần. Vì hì hục từ trưa chưa có gì ăn, thằng Tam bụng đói cồn cào chịu không nổi. Hắn quay sang thằng Tứ. Tao bụng đói sắp xỉu đến nơi rồi, chắc tao phải xúc bếp kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Thằng Tam nói xong tức tốc đứng dậy chạy ù xuống bếp. Tứ bụng của nó gõ trống nói với theo. Sao lấy giùm tao luôn. Nghe tiếng ngờ thật lớn của thằng Tam, Tứ quay lại nhìn về phía hướng đống gạch. Tứ quay lại nhìn về hướng đống gạch nơi chôn xác của Ngọc Huê. Thằng Tứ liền thở dài. Mưa cứ to thế này chừng nào mới chôn xong con Huê không biết. Tứ vừa dứt lời thì một tiếng sớm chớp nó rền vang khiến cho nó giật mình. Tứ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà khi chiếu ánh đèn hướng mắt nhìn về căn phòng có mập mờ, đã bỗng thấy bóng của Ngọc Huê. Cô đang bò khắp trần nhà giống hệt như còn sống, nhưng có điều khuôn mặt của Huy trắng bệch, trống mắt đen hút, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Những chiếc ngón tay ngón chân bị Ả Lam chặt, chúng rời vãi trên sàn và đang bò lúc nhúc. Thằng Tứ tái mặt lại, nó thở gấp một cách gấp gáp. Từ xa nó thấy Ngọc Huy đang quay mặt lại nhìn nó. Cô lao nhanh đến đó, Tứ sợ hãi la ùm cả lên. Một cái tát như là trời giáng của thằng Tam làm cho nó giật mình. Mày làm cái gì mà lại hét sùm lên vậy, cái thằng điên. Thằng Tứ lấy hơi lên, nó quá hãi với cảnh tượng vừa rồi. Tứ chỉ tay ra phía đống gạch. Tôi vừa nghe con Huê nó đã bỏ khắp sàn nhà. Những cái ngón tay ngón chân của nó lúc nhúc, rồi nó bay đến chỗ của tôi. Thằng Tứ vừa kể mồ hôi tuôn ra như tắm. Tam không tin, nó nhìn theo hướng tay của Tứ chỉ. Nó ngó qua ngó lại gần chục lần mà vẫn không có gì. Ta có thấy có gì đâu, mày sảng à? Thằng Tam tưởng rằng em của mình nó sợ và đói quá cho nên đâm ra mê sảng. Tam đưa cho thằng Tứ tô cơm, kêu nó ăn rồi làm tiếp. Ăn xong trời cũng vẫn còn mưa to. Thằng Tam thằng Tứ nghĩ thôi kệ, ra chôn cho xong thi thể của Huy, chứ để lâu thì có khi bị phát hiện thì toi. Hai thằng đứa đắp đứa lắp, cố gắng thật nhanh cho xong. Thằng Tam thở phù, nó đã thấm mệt. Cuối cùng thì cũng xong, hết cả ngày của tụi tao rồi, con quỷ cái này. Tam và Tư đắp xong thì trời cũng đã khuya. Lúc đắp, hai đứa nó luôn miệng chửi thề nguyền rủa Huê. Xong chúng nó định chạy báo với mụ Ân, nhưng mà nghĩ giờ này chắc mụ đã ngủ say, cho nên thôi chúng tạm gác lại, mày nói với mụ sau cũng chẳng sao. Bây giờ hai thằng cũng thấm mệt, nhưng mà thấy đồ đạc cát xi măng vẫn còn bừa bãi ngổn ngang, chúng lắc đầu mặc kệ. Rồi chúng bỏ đi xuống phòng, tính tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ cho đã người. Trời khuya, gió lạnh lạnh từ phía cửa sổ phòng. Thằng Tứ choàng tỉnh giấc, nó tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nó nhìn thằng anh của mình ngủ say như chết, nó cứ chằn chọc mãi, nó gác tay lên vầng trán đẫm mồ hôi. Nó nghĩ đến cái hình ảnh của những ngón tay ngón chân bị Lam chặt đứt, chúng bò lom nhom khắp cả cái sàn nhà. Rồi đến cái hình ảnh của Huê phủ cả mái tóc đen che kín cả khuôn mặt. Cậu bày biến tiến sát lại gần mặt của Tứ, nó giật mình thở mạnh. Nhìn ra phía cửa sổ, trời khuya đã tạnh từ lâu, nhưng mà tại sao nó lại có một cảm giác lạnh lạnh sau gáy? Chợt ra nó quay người lại thì chỉ thấy bóng của mình trên tường. Do ánh đèn ngủ hắt lên, Tứ cố gắng giữ bình tĩnh. Nó nằm xuống hít thở thật sâu, rồi cô nhắm mắt lại. Tiếng gió ở ngoài cửa lâu lâu lại rít lên, nó cảm thấy hơi sợ. Và rồi Tứ lặng im, nó lắng nghe thật kỹ. Bên tai của nó không còn là tiếng gió rít từng cơn, mà là tiếng nhịp thở, tiếng ú ớ quen thuộc của Huê. Tiếng nhịp thở ngày càng nhanh, tiếng ú ớ kêu lên thảm thiết, giống như lúc nó và thằng Tam cưỡng hiếp Huê vậy. Âm thanh đó ngày càng phát lên lớn dần bên tai của Tứ, và một tiếng ú ớ thét thật lớn khiến cho nó giật mình, ngồi bật dậy trong cơn hoang mang tột độ. Tứ không tài nào nhắm mắt được, nó cứ lăn qua lăn lại chằn chọc mãi không thôi. Bao lần Tứ cố nhắm mắt lại thì nó nghe âm thanh của gió ngoài cửa sổ, lâu lâu lại thỏ thẻ bên tai. Cộng với đó là hình ảnh Huê và những bộ ngón tay ngón chân hiện lên trong đầu. Tứ quá ư là sợ hãi, nó bèn đứng dậy, đến bên và khép chặt cửa sổ lại, mong rằng cái âm thanh dị thường của gió làm cho nó ám ảnh sẽ không còn. Đang với tay khép cửa thì Huê, cô gái đang bò ở bên ngoài. Nhìn thấy Huê, thằng Tứ như là chết đứng, nó ú ớ hòng kêu thằng Tam, nhưng mà miệng của nó không thể thốt ra lời. Trời bắt đầu nổi gió, tay chân của Tứ đột nhiên cứng đơ, nó không thể nhúc nhích. Mồ hôi trên trán đã bắt đầu đổ xuống, nó mếu máo tè cả ra quần khi mà nhìn thấy Huê đang tiến sát lại gần của nó. Huê không còn bò bình thường mà chồng ngược đầu và chân xuống đất, phần thân thì ướn lên trên, nhìn giống như là kiểu bò của một con nhện. Trước mặt thằng Tứ, hình ảnh của Huê cứ bò tới bò lui, bò qua bò lại, nhanh thuần thoát, miệng cô cứ ú ớ không rõ lời. Tiếng nấc của cô nghe mà rợn cả gáy. Bỗng Huê dừng lại, quay đầu sang chồng ngược, nhìn nó mà cười nha hai chiếc răng nanh nọn và dài. Miệng cô nhả ra những ngón tay ngón chân và chúng bò lại lúc nhúc trên khuôn mặt. Thằng Tứ chỉ trò trò, chân run lên cầm cập, nó muốn đi cũng không được, muốn chạy lại càng không. Miệng của nó muốn gọi thằng Tam đang ngủ nhưng cũng không xong. Quá sợ hãi, nó cố vùng vằng nhưng có thế nào thì vẫn cứng đơ. Nó nhìn xuống thì thấy chân của nó đang bị chôn trong cát và xi măng, những vật liệu từng chôn xác của Huy. Từ quĩnh quáng, nó không thể làm chủ đôi chân, tự nhiên nó ngã mạnh xuống đè lên người của Tam. Đang ngủ say bị thằng Tứ đè lên người, thằng Tam giật mình, nó đứng túng mặt ngơ ngác. Nó liền bực bội mà quát, sao mày đè lên người tao thằng giặc sống? Thằng Tứ vẫn còn hoảng, tay cứ chỉ về hướng cửa sổ. Con Huê. Nghe đến chữ của con Huê thì Tam nó cũng chột dạ. Nó đứng bật dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn ngó. Bỗng gió thổi mạnh, nó với tay muốn đóng cửa lại thì tay của nó cứng lại như là bị ai nắm lấy. Nó hoảng loạn cố thủ tay lại, nó dùng sức càng lúc ngày càng nhiều. Tiếng của thằng Tam lại thốt lên, mặt của nó hiện lên những nét đau đớn. Nó rút tay lại thì mới nhận ra bàn tay của nó đã bị ai đó cắn nát, máu chảy ra không ngừng. Từ ngón trên bàn tay của nó rơi rụng xuống đất, trước cái nhìn kinh hoàng của thằng Tú. Ngay bên miệng của cửa sổ, Huê đã xuất hiện, mái tóc xõa dài, mắt lấm lét đầy cát, miệng đầy máu tươi. Một chất giọng vọng như từ địa ngục sâu thẳm từ Huê thốt lên, trả mạng cho tao. Hai thằng hốt hoảng la inh ỏi khiến cho mụ Ân và cả con Lam và cả Quang phải quay sang. Vừa tới phòng thì bọn nó, cả ba mẹ con đứng chết khi mà bàn tay bị cắn nát của thằng Tam. Máu từ đó chảy linh láng trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng gây sợ, à Lam xanh cả mặt. À chạy một mạch về phòng đóng sập cửa lại. Con Huệ nó về trả thù nhà mình rồi. Làm gì có chuyện đó, mày cứ nói linh tinh. Cái đó chính mắt tôi nhìn thấy, nó bò khắp nơi trên sàn, đầu của nó bị bẻ ngược, máu mè ghê gớm lắm. Đúng đúng, thằng Tứ nó nói đúng đó mẹ. Mộ Ân nhìn sang thằng Tam, có vẻ nó hiểu ý của mộ, cho nên nó gật đầu lia lịa. Bây giờ nó không thể tin là Huê đã thành ma thành quỷ, bởi chính nó đã là người đầu tiên bị Huê trả thù. Bằng chứng là cánh tay của nó đã bị cắn nát hết. Mẹ không tin thì nhìn tay của tôi mà xem, có người nào có thể cắn nát tay của tôi không, ngoại trừ... Mộ liền nhanh tay bịt miệng của thằng Tam. Mộ không muốn nghe những chuyện ma quỷ bởi vì bản tính của mộ rất sợ chúng. Nhưng những suy nghĩ của mộ có rất nhiều mâu thuẫn. Đúng là mộ rất sợ ma quỷ, thế nhưng mộ lại không muốn tin chúng có thật ở trên đời. Ta không thể tin lời của tụi bay được, nghe nó cứ vô lý xảo ấy. Bọn bay từng chửi tao về cái chuyện ma quỷ, mà bây giờ ta thực sự không thể tin nổi. Thằng Tứ mặt thất thần, môi của nó run lên. Nó nói trong cơn hoảng loạn. Không tin cái gì, chính mắt bọn tôi nhìn thấy rõ một một. Bà nhìn thằng Tam đi, có con người nào mà có thể cắn nát tay của nó như vậy hay không? Bà nói tôi nghe coi. Thằng Tứ liền phát cáu, nó không thể kiềm chế được nữa. Cảnh Huê hiện hồn về quậy phá trả thù bọn nó thật là ghê sợ. Mộ Ân nhìn thằng Tam, nó không nói gì, nó cứ ôm cái tay bị cắn nát. Nó ngồi run lên lẩy bẩy, mặt của nó biến sắc một cách rõ rệt. Thằng Tam, Tứ và Mộ Ân đang ở dưới nhà chỗ phòng khách ngồi bàn đến chuyện của Huê thành ma thành quỷ, lại quay về để báo thù bọn chúng. Trong lúc đó Lam ở trong phòng, à vừa đánh một giấc để cố quên đi chuyện thằng Tam bị Huê cắn nát bàn tay. À ngồi dậy từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cảnh vật, nhưng mà sao nó cứ quay mòng mòng trong mắt cô à. Làm nghĩ chắc à đã bị cảnh tượng máu me của thằng Tam làm cho sợ khiếp vía. À cố gắng ngồi dậy, đằng trong lúc còn hoảng sợ, à bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Những tiếng nước chảy nhỏ giọt từ trên cao, làm nghe rõ một một, à cứ ngỡ như vậy là tiếng nước mưa mà thôi. Một cảm giác đau nhức vẫn còn, à nằm xuống cố nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc cho khỏe hẳn. Bỗng miệng của à thấm vài giọt nước. À mơ màng nếm thử thì đột nhiên Lam khựng lại, nhăn mặt đầy khó chịu. Nước gì mà vừa hôi vừa tanh như vậy? Lam vẫn nhắm mắt. Những giọt nước rơi xuống ngày một nhiều, chịu không được mùi tanh hôi, à liền bực mình ngồi dậy với một vẻ mặt nhăn nhó. À nhìn xung quanh chỗ à toàn là nước, nhưng không phải là nước mưa mà đó lại chính là máu. Những giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống ngày một nhiều, à ngước mắt nhìn lên trần để nhòm thử, miệng há hốc. Một hai rồi ba bốn thứ gì đó không phải nước từ trên trần nhà rơi xuống mặt của à. Chúng ngậm cả miệng của à khiến cho à không thể kêu la được. À cố phun ra nhưng mà không được, nó chẳng phải là nước nhưng vẫn còn có mùi tanh hôi. À sợ hãi cứ dùng tay mà tự banh miệng của mình, lôi cái thứ chết tiệt trong miệng ra. Một hai ba rồi bốn cái ngón tay ngón chân từ miệng của à rớt xuống sàn, chúng cứ bò lúc nhà lúc nhúc. Vừa nhìn chúng xong thì à liền kinh hãi. À nôn ra mật xanh mật vàng để cả sàn nhà. Trước mặt của à những ngón tay ngón chân cứ bò lúc nhúc về phía của à. À Lam cứ lùi lùi đến khi đụng phải vách tường, à không còn lùi thêm được nữa. Đến lúc này thì à nghe văng vẳng ở bên tai. Ngón tay ngón chân của tao, mau trả lại cho tao, trả lại cho tao. Làm run rẩy, à quay đầu từ từ hướng theo giọng nói trầm trầm như là từ cõi âm vọng lại. Vừa nhìn thấy gương mặt tóc xõa, mặt đang đổ hai dòng máu tươi, miệng nhà nành à liền hét lớn. Tiếng hét thất thành của Lam văng vọng xuống, làm cho hai thằng Tam và Tứ nhìn nhau. Dường như chúng biết chuyện gì đã xảy đến với Lam. Thằng Tam nó ôm tay bằng bó, mặt biến sắc như là tàu lá chuối. Nó bập bẹ lên từng chữ. Không lẽ con Huệ về quậy con Lam? Câu nói ấp úng vừa hỏi vừa đáp của thằng Tam khiến cho bộ thêm phần nào đó sợ sệt. Mộ nghe xong thì cứ cố trấn an bản thân rằng trên đời này làm gì có chuyện ma với trả quỷ. Đám đàn con chỉ dám hù dọa người khác. Nghĩ là như vậy nhưng mà mụ vẫn sợ, vì đó vốn là bản tính của mụ. Mụ Ân chạy lên phòng của con Lam, nhưng mà mụ vừa chạy được vài bậc thang thì mụ đứng sững lại nhìn hai thằng con. Thằng Tam và thằng Tứ nhìn nhau, cả hai chúng nó nhìn nhau rồi nhìn mụ, rồi nhìn lên phòng của ả Lam. Bọn nó dừng lại, nửa tò mò nửa sợ hãi. Thế hai thằng con cứ bước không bước, đi cũng chẳng đi. Mụ Ân quá ư là bực mình, mụ liền quát lớn tỏ vẻ hối thúc. Hai thằng bay to xác như vậy mà lại sợ một con nhỏ tật nguyền sao? Nó có là ma là quỷ thì đã sao chứ? Tao giải muối gạo tiễn vong nó tuốt. Chạy xong thì mụ kể xác hai thằng. Mụ quá lo cho ả Lam, để con gái mụ mà chạy lên phòng của ả. Mụ vừa chạy vừa trấn an trong bụng rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Quang anh thấy mẹ của mình chạy hớt hải nhưng mà anh không với theo. Anh nghĩ với mụ cũng vậy, có bao giờ mụ chịu tin chịu nghe lời của anh đâu. Nghĩ vậy nhưng mà mụ Ân ả Lam lại là mẹ, là chị và người nhà, máu mủ của anh. Cho nên Quang không thể đứng nhìn gia đình của mình chịu cảnh người âm hỏi thăm. Cho nên Quang mặc kệ họ muốn đánh anh chửi anh cũng được, miễn là họ được bình an. Quang âm thầm đi theo mụ lên phòng của ả Lam. Vừa nhìn thấy mụ Ân đứng trước cửa phòng của mình, ả Lam chạy lại ôm mụ cứng ngắt. Chưa bao giờ mà mụ thấy được đứa con gái của mình ôm quýnh quáng như vậy. Trong lòng của mụ tự nhiên tràn về một cảm xúc ấm áp, nhẹ nhõm và bình yên. Ả Lam thất thần ả nói lúc nhanh lúc chậm, lúc vấp lúc víu. Mẹ ơi, con sợ, con Huy nó nhét ngón tay ngón chân vào miệng của con sợ lắm. Ả nói ả ôm mụ thật chặt. Mụ cũng vậy ôm con gái của mụ phút ve lên tóc của ả. Bỗng mụ khóc mà không biết rõ lý do. Mụ nhìn Lam để lo sợ, mặt mũi không còn chút máu. Mụ đứng nghĩ hồi lâu. Mụ biết mụ cần làm gì vào lúc này. Mụ Ân đỡ làm đứng lên lau nước mắt nước mũi cho ả. Mụ nhìn ả nhìn hai thằng Tam và Tứ đang đứng ở bên ngoài. Mai tao đi thỉnh bùa về, tao chống mắt lên xem con tật nguyền ấy còn dám quậy cái nhà này nữa không. Nghe mụ nói đến chuyện thỉnh bùa ngài về để trừ khử hồn con Huê, cả đám tụi nó mừng lắm. Tụi nó đua nhau giục mụ làm nhanh, trừ Khoang thì không. Sáng hôm sau, mụ Ân ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm. Mụ muốn đi lên chùa Long Thành để thỉnh bùa, bởi mụ vốn là Phật tử của nơi đây. Quang khi biết mẹ của mình đi thỉnh bùa nhưng mà không phải là giữ bình yên cho nhà, mà cốt là để muốn diệt hồn của Huy. Cho nên anh không muốn, anh cũng ngăn không cho mụ làm điều đó. Quang cũng là một Phật tử, anh hiểu luật nhân quả là như thế nào. Chính Hoàng cũng từng cản mụ Ân, Tam, Tứ và cản Lam, nhưng ai có lắng nghe đâu. Bây giờ họ lại bàn nhau yểm hồn của Huy. Quang nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Anh biết việc sắp mình làm có lỗi với gia đình, nhưng nếu anh không làm thì có lỗi với người âm. Mụ Ân đi cả buổi, đến chiều tối mụ mới về nhà. Thằng Tam, thằng Tứ, Lam và Quang ai cũng nôn nóng chờ đợi. Mụ vừa về tới thì ả Lam liền hỏi, mẹ có thỉnh được bùa không mẹ? Mụ cười ra vẻ đắc thắng khiến cho cả đám tụi nó khấp khởi vui mừng. Cuối cùng thì tụi nó sắp không bị Huê về ám nữa. Đám thằng Tam, Tứ, ả Lam và Quang chưa ai từng thí yểm bùa bao giờ, tất cả cũng theo mụ lên trên tầng thượng. Chừng nó muốn tận mắt nhìn cảnh mụ Ân yểm giam hồn của Huê. Mụ Ân tiến đến chỗ toilet nơi chôn Huê, nhưng mụ nhét lá bùa xuống gạch, đứng đọc lầm nhầm vài câu chú. Xong rồi, từ nay nó không thể nào quậy phá được tụi bay nữa, mà còn sao hả mẹ? Nó sẽ không bao giờ có thể đầu thai kiếp sau nữa. Mụ cười khanh khách trước mặt của đám con, vẻ mặt của mụ tỏ ra vẻ tự hào, đắc chí và gian ác. Bà nói vậy là sao tôi chưa hiểu. Thằng Tam và thằng Tứ mặt chúng đần tối ngu ngơ. Ôi trời ơi, tụi bay ăn gì mà ngu dữ vậy. Ý tao là rắn bùa này thì hồn của con Huê nó không bao giờ đầu thai được kiếp khác. Làm người mới ấy, hiểu chưa hay thằng ngu? Bà ác hơn tụi tôi nghĩ đó. Thằng Tam, thằng Tứ cười phá lên trước cái liếc nhìn sắc lẹm của mụ Ân. Hai cái thằng mật dậy. Quang đứng nhìn mẹ và đám anh chị cười hả hê, anh đau lòng lắm. Quang không ngờ được rằng người có chung dòng máu với mình lại có tâm địa độc ác đến vậy. Càng nghĩ anh lại càng thương xót cho linh hồn của Huê. Sống em đã không được làm người, chết rồi làm ma cũng không được yên. Quang buồn bã bỏ đi, nhưng trước khi đi anh đã quay lại, nhìn chằm chằm vào lá bùa yểm của mụ Ân. Hơn một tháng sau, Sau cái buổi mà mụ Ân yểm bùa giam giữ linh hồn của Huê, không cho cô siêu thoát, thì Lam tỏ vẻ hả hê lắm. À không những không còn sợ Huê hiện về báo thù, ngược lại à còn lên tiếng thách thức linh hồn với người đã chết. Bây giờ tao thách ba đời nhà mày cũng không thể làm được gì tao đó. Lộn xộn tao phanh thây luôn đầu của mày, chứ không phải lật tay chân đâu con danh. À nghĩ đến lá bùa mà mụ yểm, càng nghĩ à lại càng tưởng tượng ra một viễn cảnh rằng Huê đang bị lửa thiêu đốt, bị những sợi dây xích quật mạnh vào người. Càng nghĩ đến hình ảnh của Huê bị tra tấn thì à lại càng thích thú cười khanh khách. À đang nghĩ đến cảnh Huê bị bùa dập, à liền quay sang điện thoại. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của mình, mà hình như là nó trùng dịp lễ hóa trang thì phải. Lam cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, hí hửng coi lịch rồi sung sướng. Trong đầu của à nảy ra một ý định, hay là mình kết hợp chúng thành một luôn chứ. À cười nghĩ đến ngày hóa trang, à nghĩ nhận cái cơ hội cả nhà mới bị Huê hiện hồn về quẩy, hay là à biến căn phòng của mình giống như là hôm thấy à Huê, rồi còn thêm mấy cái hình phạt mà à tưởng tượng Huê đã bị nữa. Là muốn ngày sinh nhật đặc biệt của mình, à sẽ mở tiệc mừng, vui chơi thả ga với lũ bạn, đặc biệt là với gia đình của à. Chứ kể từ khi 2 thằng tam tứ đi tù về, gia đình của à đã bực bữa ăn nào sang hồn, bữa ăn nào họp mặt gia đình đâu. Nghĩa là làm à nhìn căn phòng miệt mài, suy nghĩ hướng trang trí sao cho rùng rợn. Làm không ngại ngùng bày đủ trò giống như là trong trí tưởng tượng bày ra khắp phòng. À vung tiền mua dây xích, dây thừng, thất thành thòng lọng rồi treo đầy phòng. Mụ Ân lâu lâu đi ngang qua phòng của ả, nhìn cách mà ả trang trí căn phòng, mụ mất hồn. Mày điên hả con? Sao mày lại mang mấy cái thứ này về làm gì? Rồi còn treo bùa bãi khắp nơi. Không nên đâu nha con. Mẹ cứ lo xa, con quỷ đó chẳng phải mẹ đã yểm bùa rồi sao? Nó làm gì về dám phá nhà mình nữa? Tao biết là vậy, nhưng mà mày căn phòng của mày ghê quá, toàn dây xích tùm lum. Cô biết là cô la đấy. Cô nào? Mẹ nói cô nào là cô nào? Thì là sư cô ngoài chùa Long Thành ấy. Cô rất kỵ làm những cái việc giống như mày đang làm. Trời đất ơi, con tưởng gì? Con làm trong phòng con chứ có phải trong phòng của bà đâu mà bà biết. Sắp tới sinh nhật con, ngày lễ hóa trang rồi, con trang trí ăn lễ cho vui. Chứ mẹ nhìn xem từ ngày 2 thằng cha nội anh con về, nhà mình có bữa cơm nào thân mật tử tế không? Hóa trang lễ lộc của tụi nước ngoài đó, mày người Việt Nam mà hóng hớt cái gì? Đi mà mẹ, đổi mới tí cho gia đình mình một xíu đi. Mày muốn làm gì thì làm, lâu rồi ta cũng không ngồi dùng cơm với đám tụi bay. Mụ xua tay mặc cho Lam muốn làm gì thì làm, nhưng mà đi chưa xa khỏi phòng, mụ thở dài, mụ biết giờ con la mắng khuyên bảo thế nào thì à cũng chẳng chịu nghe. Bản tính của à ham vui từ bé. Mụ im lặng đi xuống ngấm ngầm đồng ý. Cũng lâu rồi mụ không ngồi chung mâm với đám con của mụ. Lam biết mụ Ân nói qua loa chứ thực sự mụ cũng đã tán thành ý kiến của ả. À mừng rỡ và bắt đầu trang trí chuẩn bị cho ngày lễ hóa trang. Đang lù bù với cái hình nộm tật nguyền dựng y trang Huê, Lam cảm thấy thích thú ví von, ngụ ý sỉ nhục Huê cho hạ giả. À dựng hết hình nộm này đến hình nộm khác giống Huê, và ả không những trang trí ở phòng ả, còn trang trí ở khắp nhà. Ngày thứ nhất trong khi Lam ở nhà phấn khích trang hoàng ngôi nhà, chuẩn bị chơi lễ hóa trang, thì 2 thằng anh vẫn còn lang thang quậy phá đầu trên xóm dưới. Còn mụ Ân thấy tâm trạng con gái của mình vui vẻ phấn khích, à không còn lo âu sợ hãi, lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng Huê đang hiện hồn, đang lẩn quẩn xung quanh để báo oán. Ngày thứ hai thằng Tam thằng Tứ đi đàn đúm tụ tập đá gà cả buổi. Nhìn thấy ngôi nhà được Lam trang trí, bọn chúng hơi rợn rợn. Mày đang làm cái quái gì vậy con kia? Còn Huê nó ám tuổi tao chưa đủ hả? Bây giờ đến lượt mày. Bọn chúng gân cổ lên đứng chố mắt nhìn những thứ mà ả trang trí. Chúng y chang như là Huê lúc bỏ lúc lết khi còn sống. Nhìn thấy đó đủ làm cho 2 thằng ám ảnh. Có gì mà 2 ông anh phải sợ, con nhỏ Huê đã bị mẹ yểm bùa giam rồi. Chắc giờ hồn nó cũng tan tành rồi không chừng. Nghe con em của mình nói có lý, thằng Tam thằng Tứ nghĩ giờ Huê đâu còn có thể ám ảnh bọn chúng. Mắc gì mà phải sợ. Thế nên là thằng Tam Tứ và Lam nhìn nhau cười thỏa chí, rồi cùng nhau chuẩn bị ăn tiệc mừng lễ hóa trang. Vừa lúc Quang về đến, anh thấy cửa nhà trang trí những hình nộp y kiểu bò quỳ ngồi của Huê mà còn vết bậy bạ lên người, hình như xúc phạm Huê vậy. Anh cảm thấy bực bội lắm. Anh nhìn bọn anh chị của mình với một ánh mắt phẫn nộ. Anh chị vừa phải thôi chứ, hết điểm bùa bây giờ lại lấy cớ lấy lộc và xúc phạm người chết. Anh chị không sợ họ hỏi tội à? Mắc gì tụi tao phải sợ? Con quỷ quái đó sống đã không ra gì, chết còn đòi dọa tụi tao. Tụi tao chôn nó là nhân từ rồi, nếu không tụi tao đốt xác nó từ lâu. Tôi sẽ báo công an. Thằng Tứ ôm bụng cười, hắn tiến lại và nhẹ lên. Hắn tiến lại và nhẹ vài cái lên mặt của Quang. Nếu mày muốn chết chung với con tật nguyền đó thì mày cứ báo. Thằng Tứ vừa nói vừa cầm cái kéo trên tay, hắn cứ đưa qua đưa lại trước mặt hù dọa Quang. Quang thực sự muốn đấm cho thằng Tứ mấy phát cho hả giận. Không phải anh sợ thằng Tứ giết anh, Quang chỉ lo anh mà lỡ có chuyện gì thì ai giải oan cho Huy, ai giúp cho Huy được siêu thoát. Nếu anh báo công an, liệu họ có tin anh hay là gia đình của anh? Liệu đám anh chị và cả Mộ Ân có vu tội cho anh không? Biết bao nhiêu sự việc phức tạp đều có thể xảy ra, cho nên thôi Quang im lặng lặng lặng bỏ lên phòng. Trong hai ngày chuẩn bị lễ tiệc ăn mừng, mà ăn lễ chỉ là phụ, ăn chính là cả nhà Mộ Ân, không bị Huy ám nữa, thì ngày nào chỉ cũng chuyển mưa, mây đèn kéo che khắp trời. Lâu lâu lại có tiếng quạ mèo hoang kêu, dù rằng lúc đó trời chưa tối hẳn. Lúc đầu gia đình của Mộ Ân thấy lạ, có chút lo sợ, nhưng mà nghĩ đến lá bùa đã yểm ngay mộ chôn của Huy, cho nên gia đình của Mộ không cần thiết phải quá lo lắng. Và cũng trong hai ngày trước lễ thì hết thằng Tam, thằng Tứ rồi Lam cứ đem Huy ra để làm đề tài ma quỷ để nói. Cả bọn không còn sợ sệt mà dõng dạc thách thức Huy, nhưng bọn chúng đâu biết được lời thách thức của mình Huy đã nghe thấy. Vốn dĩ Huy nghe được lời tụi đám thằng Tam, Tứ, Lam và Mộ Ân chửi rủa xúc xỉ cô là nhờ có Quang, vì ngày nào cũng nghe đám anh chị sỉ nhục nguyền rủa Huy thậm tệ. Anh quá bực nhưng không làm được gì. Anh đã để ý cái ngày Mộ Ân yểm bùa, Mộ đã giấu lá bùa yểm, cho nên là Quang đã nhờ thằng bạn giỏi vẽ nhà nó làm thử một lá bùa giả sao cho giống bùa của Mộ Thỉnh về. Vào ngày thứ nhất, cái ngày mà Lam đang bày trò vò vẽ ngày lễ, thì Quang đang nghe thấy. Anh không thể sống trong một gia đình phần con nhiều hơn phần người. Quang không muốn lương tâm của mình bị cắn rứt, bị tha hóa, cho nên anh hạ quyết tâm âm thầm tìm cách hóa giải cho linh hồn của Huy. Anh biết anh làm vậy là có lỗi với gia đình, nhưng anh thà làm điều khiến cho anh cảm thấy thanh thản còn hơn là im lặng để rồi mang nghiệp họa vào thân. Khuya đó Quang đợi cho Mộ Ân và đám anh chị ngủ say mà lén nào tìm lá bùa yểm để cháo nó, xong anh không đốt lá bùa yểm của Mộ còn giữ lại bên người. Cuối cùng ngày sinh nhật của Lam cũng tới, cả nhà Mộ Ân bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Phải nói kể từ khi Mộ dùng bùa yểm vào chỗ chôn thi thể của Huy, đám con của Mộ chẳng đứa nào bị Huy quấy phá. Nguyên cả ngày hôm đó Lam cứ lằng xằng hào hứng chơi lễ, à còn rủ thêm đám bạn của à lại nhà chơi cho sum. Hai thằng Tam, Tứ lúc nhìn đám bạn của Lam, đứa nào đứa nấy phải nói xinh như những hot girl con nhà giàu, lại mặc những bộ quần áo trễ vai lộ ngực, khiến cho thằng Tam, thằng Tứ nhìn nát cả mắt, bọn chúng như được bổ sung vitamin cho mắt. Hai ông cứ nhìn cho đã con mắt, đây mới chỉ là hai con Nguyên và con Trang thôi, tối nay còn vài con nữa tha hồ cho mấy ông ngắm. Nói đến việc làm thì khó, khi mà để cho thằng Tam, thằng Tứ gật đầu, chúng không ngáp ngắn cũng ngáp dài. Nhưng mà khi ả nói đến gái thì mắt của hai thằng sáng rực lên. Mày hứa nha. Tất nhiên, nghe thấy gái đẹp là sồn sồn lên rồi, kệ mẹ tụi tao. Cả bọn liền cười phá lên là anh em ruột với nhau, thì con Lam đâu còn lạ gì cái tính háo sắc của hai thằng anh. Cả bọn cùng chuẩn bị chu đáo để tối nay còn ra mắt đám hot girl của ả. Mà thằng Quang đâu, hai ông nội có thấy nó không? Mày quan tâm đến cái thằng bao đồng đó làm gì? Nó muốn đi đâu kệ mẹ nó. Lỡ nó đi báo công an thì nhà mình giết con Huy thì sao? Mày khỏi lo, nó mà báo tao cắt lưỡi giết nó. Thằng Tứ vừa làm vừa nói, hắn quay lại nhìn Lam, thấy cầm kéo đưa lên mặt của ả. Ánh mắt hành động của Tứ chỉ mới dọa thôi, cũng đủ làm cho ả thích sợ xanh mặt. Này Quang được nghỉ, nhưng anh không muốn ở nhà chơi cái tiệc trưng hình, xúc phạm người chết. Với lại hôm nay anh còn việc quan trọng. Quang muốn biết cái lá bùa mà anh đã đánh cháo thực ra nó là loại bùa yểm gì. Cho nên sáng sớm Quang chạy ra chùa ngoài Long Thành để hỏi sư cô, người mà Mộ Ân nói đi xin bùa. Chiều tối hôm đó nhà Mộ Ân bỗng rộn ràng cả lên khi mà bạn bè của Lam từ từ kéo đến nhà chơi lễ. Đám bạn của ả vốn chơi với ả rất lâu, nhưng chưa bao giờ ả kể cho Huy về đám bạn. Bữa tiệc sinh nhật lễ lộc hai trong một của Lam càng lúc càng ồn ào náo nhiệt. Thằng Tam thằng Tứ cùng với đám bạn của ả Lam khui bia, cầm ly tu tu liên tục. Bọn chúng ngồi nhậu la hét sùm. Những bạn của Lam nhìn những tạo hình của xác con nộm, chúng phá lên cười. Bởi những con nộm ấy đối với chúng, nó chả ghê sợ mà chỉ trông thật buồn cười. Con chàng đứng nhìn vài con nộm à cười rồi hỏi: "Mày lấy đâu ra ý tưởng làm mấy con nộm này vậy? Sao? Mày thấy mấy con nộm của ta thế nào, thì ghê rùng rợn không? Ta thấy nó như là mấy con búp bê bị hư, nhìn trông chán chứ rợn cái quái gì." Con chàng nói xong à cười phá lên, khiến cho Lam cảm thấy chưng hửng méo mặt lại. Đúng là cái con dở hơi. Ngoài trời tiếng quả kêu vang, nhưng mà do ăn chơi và mở nhạc quá lớn, không đứa nào nghe thấy. Đi khi con Nguyên buồn buồn khó chịu, nó lảng choảng đi ra ngoài sân gần cái nhà kho cũ, lúc nào ả cũng không hay biết nữa. Bước từ toilet ra, con Nguyên giật mình khi thấy quả không những một con mà cả chục con, chúng đang đậu đầy ở bên ngoài sân gần cái nhà kho cũ kỹ. Con Nguyên rủi mắt đấm đấm vào chán, ả tưởng là mình bị say. Thế nhưng không ngại, nhìn đi nhìn lại hơn nửa tiếng, quả vẫn không hề vơi đi mà còn ngày nhiều hơn. Nguyên thấy làm lạ mà cũng hơi giận người, ả hốt hoảng chạy xuống kể lại cho Nguyên cả đám dưới nhà. Nghe lời của con Nguyên kể kèm theo sắc mặt xanh mét, mếu như là muốn khóc đến nơi. Cả bọn thằng Tam Tứ và Lam trợn tròn mắt nhìn nhau. Thằng Tam Tứ nhanh chóng chạy lên tầng thượng. Lam sợ sệt, ả vẫn còn nắm mảnh Huy, ám ảnh tiếng rên dị dị khàn khàn của Huy, cho nên ả ở lại dưới nhà với mụ Ân. Vậy nên mà chỉ có thằng Tam thằng Tứ cùng đám bạn của Lam chạy lên xem, nhưng rốt cuộc thì không thấy con quạ nào như lời của con Nguyên. Bọn chúng bị một phen hú hồn, thằng Tam vội vội vàng vàng ý muốn kêu cả đám xuống tiếp tục nhậu nhẹt ăn chơi. Chắc nó xỉn cho nên nó hoa mắt nhìn nhầm đó mày ơi. Thằng Tứ nghe con Nguyên kể, lúc đầu hắn còn giật mình, Tứ cuống cuồng chạy ra sân nhưng chẳng thấy gì, hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng. Tứ an tâm lên nhà, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tứ lại đi thẳng một bước tới phòng của Lam. Tứ hé cửa nhìn thì bất chợt cái tiếng người hao hao con Trang, bạn của Lam đang đứng trước gương. Nhưng có điều con Trang không mặc gì cả. Giờ vọng lên cao, hắn nuốt nước bọt, ngắm nhìn thân hình trắng trẻo đó từ sau. Tứ cố chờ cho cái thân hình đó quay lại để hắn rửa mắt, nhưng mà đợi hoài chẳng được. Thằng Tứ chịu không nổi nhục vọng lên cao, cơn thú tính trong người của hắn bắt đầu nổi lên. Hắn mở cửa lè cái lưỡi liếm qua liếm lại như mấy thằng biến thái. Xong Tứ nhanh chóng quật con Trang xuống hồn tới tấp. Đang hưng phấn, Tứ cảm thấy kỳ lạ, sao con Trang bị hắn cưỡng hiếp mà không có phản ứng. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên hắn nghe ú ớ thôi thóc quen thuộc. Tứ bắt đầu e dè, hắn ngờ ngợ tiếng ú ớ đó là của Huy. Phía bản tính tò mò thử lật con Trang lại nhìn cho rõ. Thế mà Tứ chưa kịp làm gì, con Trang lúc bị nằm quật xuống, ả xoay hẳn cái cổ sát đằng sau nhìn Tứ cười. Thằng Tứ vừa nhìn thấy mặt con Trang hoảng hốt tỉnh cả rượu. Cái mặt đó là của Huy, cô đang nhẹ nành cười cười với hắn, miệng cô liên tục thốt ra những tiếng ú ớ quen thuộc. Hoảng loạn, Tứ liền chành choàng hắn cua lấy cái ghế ở bàn trang điểm của Lam. Tứ cầm ghế đập liên tục vào Huy, vừa đập hắn vừa nghe tiếng cười thanh thoát của Huy từ cõi âm vọng về, hòa vào với tiếng quàng quắc inh ỏi của đàn quả. Tứ điên cuồng cầm ghế đập túi bụi vào Huy, càng đập tiếng cười của cô lại càng vang lên khắp căn phòng. Thằng Tứ cứ đập đập cho đến khi không còn nghe tiếng động gì nữa thì mới thôi. Thằng Tứ ngã xuống dựa lưng vào vách, mồ hôi ướt như thấm, thở hổn hển. Một lát sau Tứ từ từ tỉnh lại, nhìn cái xác hắn càng bấn loạn hơn, khi cái xác đó không phải là Huy, cũng không phải con Trang, mà đó lại là Lam. Tứ kinh hãi chạy xuống dưới nhà thì hắn thấy Lam đang cầm ly ăn uống hăng say. Tứ tự hỏi, vậy cái xác khi nãy là ai, không lẽ là con Huy? Thế thằng em của mình đứng như chết ở ngoài sân. Tam nhìn ra ngạc nhiên mà gọi, mày làm gì trên đó mà tao nghe đùng đùng dữ vậy? Tứ run rẩy, hắn về chưa lấy lại được bình tĩnh sau những hành động điên dại của hắn đối với ả. Mày có nhanh xuống ăn nhậu lẹ đi thằng giặc. Tam đánh tiếng giục Tứ. Nghe qua tiếng kêu quàng quác của Tam, hắn mới hoàn hồn đi xuống ngồi nhậu. Khi ả cầm đi bia tu ở ngực, xong hắn vỗ vào vai của Lam cười sằng sặc. Mày ở đây mà tao cứ tưởng... Chỉ mấy phút trước Lam còn rơm rả cười nói ăn nhậu, mà khi Tứ vừa dứt lời, hắn cầm ly ly bia uống gừng ngực. Quá khích khi mà nhìn thấy Lam còn sống, hắn dùng tay quàng qua bá cổ thì đầu của ả liền rơi xuống. Cái đầu của ả lăn lông lốc, mặt mày biến dạng do bị thằng Tứ dùng ghế đập khi nãy, khiến cho cả đám la hét trời. Mùa Ân nhìn thấy cái đầu con gái tự nhiên rơi xuống, bổ lên cơn đau tim mà ngất đi. Còn con Trang, con Nguyên và cả đám bạn của Lam, đứa thì chạy, đứa thì nôn mật xanh mật vàng, đứa ngồi chết chân khi trông thấy cảnh tượng kinh dị ấy ngay trong đêm lễ hóa trang. Buổi tiệc lễ hóa trang chưa kịp bắt đầu thì kết thúc với cái chết bí ẩn của Lam. Ai nấy từ đám bạn à cho đến Mùa Ân, thằng Tứ, thằng Tam đều hoang mang sợ hãi. Nhất là thằng Tứ khi mà nhìn thấy cái đầu của ả Lam bê bít máu, hắn hoảng sợ vô cùng. Hắn lùi thùi đến bên góc tối của cầu thang ngồi xuống. Khương mạnh của Tứ thất thần, hắn vò đầu bứt tóc miệng lẩm bẩm: tại sao lại là con Lam? Khương mạnh của Tứ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn, hắn như một kẻ mất hồn, ai kêu gì cũng không nghe thấy. Cho đến khi thằng Tam đến bên nói nhỏ vào tai: lúc tụi tao xuống con Lam sợ nấp trong phòng, có phải mày đã... Mặt của Tứ lấm lép, nhịp tim của hắn đập liên hồi, khiến cho nhịp thở của hắn càng nhanh. Tao thề tao không biết đó là con Lam. Lúc đi ngang qua phòng của nó, tôi thấy con Trang không mặc gì. Tôi kìm không được cho nên mới liều đè nó xuống. Thế nhưng... Thằng Tam ngạc nhiên bởi lúc cả đám xuống nhà, con Trang có đi cùng, thì làm sao mà thằng Tứ hắn có thể gặp rồi hiếp con Trang được. Càng nghe Tứ nói, thằng Tam càng cảm thấy khó hiểu và vô lý. Thằng Tứ mồ hôi toát ra ướt cả mặt tóc tai để nói tiếp: tao hiếp con Trang, nhưng mà sau khi nó quay mặt lại thì tôi mới thấy đó là con Huê. Nó vặn ngược cổ xoay ra đằng sau, nó cười nhanh nhanh với tôi. Tôi sợ quá lấy ghế phăng vào đầu của nó tới tấp. Tôi không biết đó là con Lam, ông tin tôi đi. Càng nghe lời của Tứ thì Tăng lại càng cảm thấy vô lý hơn, khi mà chính mắt của nó thấy Mộ Ân dùng bùa yểm giam hồn của Huê thì làm sao cô có thể hiện hồn về được, hại bọn chúng được cơ chứ. Thằng Tam không tin, nó liền vội vàng chạy lên chỗ chôn xác của Huê để kiểm chứng. Quả thật lá bùa yểm của mụ còn đây, thế quái nào mà cô có thể hại được bọn nó. Tam nghi ngờ thằng Tứ nói dối, nhưng mà hắn cũng không thể lý giải được. Bởi nếu thằng Tứ giết ả Lam ở trên phòng, thì làm sao hắn lại thấy ả ngồi ăn nhậu cùng được. Tam lật đật chạy xuống phòng của ả Lam, thì đồ đạc của ả vẫn còn ngăn nắp. Tam lại nghĩ, nếu mà thằng Tứ dùng ghế đập đầu của Lam liên tục, thì dưới nhà nó phải nghe thấy. Đằng này thì không, nó chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Nhìn thằng Tứ đang hoang mang lo sợ, Tam vỗ vai: thầy lỡ rồi, coi như là không có chuyện gì xảy ra, để tao giúp mày. Ông giúp tôi bằng cách nào? Cái xác của con Lam nãy má sợ quá ngất đi rồi, tao khiêng xác nó bỏ bên kho. Cái gì, ông có điên không? Cái kho đó là chỗ con Huê ở ngày trước đó. Chứ giờ tao không bỏ ở đó, không lẽ tao khiêng xác nó đi vòng quanh xóm à? Tứ im lặng, hắn không dám mở miệng nói thêm lời nào. Hắn sợ thằng Tam đổi ý không giúp mình thì đời của hắn coi như là toi. Trời càng lúc càng khuya, Tam châm điếu thuốc rít một hơi dài đăm chiêu suy nghĩ. Hắn không thể nghĩ nổi được cái quái gì đang diễn ra ngay trong ngôi nhà của mình. Đang nghỉ ngơi thì Hoàng về tới. Anh không cười, không nói, không rằng mà đi một nước lên phòng. Thằng kia, mày đi đâu từ sáng đến giờ? Mày có biết là nhà mới xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì nữa? Quang lầu bầu giọng mệt mỏi, anh nghĩ rằng thằng Tam lại muốn kiếm cớ gây sự. Hắn vốn có ưa gì anh đâu. Nhưng mà lần này thì lại khác, thằng Tam đưa ánh mắt nhìn anh như kiểu đang lo lắng sợ hãi một điều. Tam nhỏ nhẹ giọng trầm: con Lam nó chết rồi. Nghe tin Lam chết, Quang đứng sững người lại. Anh lắp bắp như là không tin vào lời của thằng Tam. Tại sao chị Tư lại mất, tại sao? Nó bị... Tam định nói cho Quang biết à Lam bị chính tay của thằng Tứ, anh ba của mình, vô ý giết chết. Nhưng mà nghĩ nếu mà nói cho anh biết, chẳng khác nào hắn tố cáo vạch tội thằng em. Cho nên hắn đổ thừa mọi trách nhiệm cho Huê, cô bé tật nguyền đáng thương bởi chính bọn chúng giết hại. Còn Huê ám chết thảm lắm. Cái gì? Huê ám? Không thể nào. Tuy là không tin lời của Tam, nhưng mà tận sâu trong thanh âm, nhưng mà trong tận sâu trong thâm tâm của Quang lại cảm thấy bất an. Vì chính tay của anh đã tháo lá bùa yểm linh hồn của Huê, cho nên có lẽ Huê đã thành quỷ trở về mà giết chết Lam. Ta cũng không nghĩ là con Huê giết Lam, nhưng mà không có người thường nào có thể làm rớt đầu người sống ngay trên bàn tiệc. Quang không nói gì thêm, anh nhăn mặt tỏ vẻ không tin. Anh đi thẳng một bước lên lầu, để thằng Tam đứng tổng ngầm nhìn anh bước đi trong vô vọng. Ở trong phòng, Quang nằm dài, anh đưa lá bùa lên xem đi xem lại. Trong đầu của anh đang có hai luồng suy nghĩ trái chiều. Một là do Huê quá uất hận sự ngược đãi lúc còn sống, giờ chết đi cô ấy muốn trả thù. Hai là chính thằng Tam giết Ả Lam, bởi anh em bọn chúng chẳng đứa nào hợp tính của đứa nào. Quang cứ cầm lá bùa cứ nghĩ, nghĩ đến điên đầu. Cuối cùng anh giờ sẽ để lại lá bùa vào chỗ cũ. Anh biết làm vậy linh hồn của cô chịu nhiều đau đớn, có khi cô sẽ hận thù cả anh. Nhưng nếu không làm như vậy thì hai luồng câu hỏi ban nãy anh không giải thích được. 12 giờ đêm hôm đó, Quang trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trằn trọc rồi tự dưng bật dậy ra khỏi phòng. Quang rón rén bước từ từ xuống căn phòng kho. Anh đi ngang qua phòng của Tam và Tứ và tình cờ nghe được bí mật động trời. Tao sợ quá, có khi nào con Lam nó về nó ám tao không mày? Tứ khóc mếu máo giọng đứt quãng. Đúng là ngày xưa hắn từng là tội phạm là giang hồ, đi đến đâu ai cũng sợ. Nhưng sự thật hắn chưa bao giờ giết chết một ai. Mà này hắn lỡ xuống tay giết Lam chính vì nhục vọng của mình. Mày bình tĩnh đi. Ta đã nói với thằng Quang, Ả Lam bị con Huy hại chết. Về đứa hàng xóm hỏi thì sao? Chắc tao với mày phải đốt xác con Lam. Đốt xác nó? Mẹ bà ta không chịu đâu. Tao và mày đốt xác nó rồi hãy nói với bà ấy. Quang đứng bên ngoài, anh không thể ngờ rằng kẻ giết Ả Lam không phải là Huy mà lại là thằng Tứ. Anh cầm lá bùa trên tay tức giận sẽ đắt nó đi. Mém một chút anh đã vô tình hại linh hồn của Huy, không để cho cô siêu thoát. Nghe tiếng động ở cửa, Tiểu Quang vội vàng trốn. Anh thấy thằng Tứ và thằng Tam bước ra. Nhìn qua nhìn lại, bọn chúng tưởng có ai đang đứng bên ngoài. Tam quay vào kêu Tứ đi ngủ để thời cơ thích hợp rồi hãy làm. Hắn không muốn làm gấp bởi hắn sợ mụ Ân hoặc là đám hàng xóm nhiều chuyện biết chuyện. Quang đứng đúp sau bức tường ngăn khối tầm nhìn của phòng của bọn chúng. Anh thở mạnh hồi hộp sợ bị hai thằng anh phát hiện. Chắc bọn chúng giết anh luôn chứ chẳng đùa. Quang vội vàng quay bước về phòng. Về phòng chưa được bao lâu, anh nghe tiếng cửa phòng của hai thằng khẽ mở. Quang nghĩ tụi nó bắt đầu làm. Anh định bám theo, nhưng mà khi mở cửa thì lại nghe tiếng cửa phòng của mụ Ân mở. Hóa ra mụ khó ngủ cho nên nghe động mụ ra xem thử. Quang đứng hé cửa nhìn thấy lạ, chỉ vì có một mình thằng Tứ mà không có thằng Tam đi cùng. Anh đi từ từ bám theo xem thằng Tứ nó định làm gì. Quang không dám đi nhanh, bởi theo sau thằng Tứ còn có mụ. Cả ba người bám người đi tới nhà kho, chỗ Huy ở lúc trước, thì đầm vào mắt của mụ Ân và Quang là một cảnh tượng. Tứ đang quan hệ ân ái với cái xác không đầu của Lam. Xung quanh đó không khí bắt đầu âm u lạnh lẽo. Gió lâu lâu lại khẽ lay nhẹ sau ót của Quang. Mùa Ân thấy cảnh tượng biến thái của Tứ, mùa chạy ra đánh vào người của hắn. Thằng trời đánh, mày có phải con người không? Mày giấu sắc của nó để làm cho bẩn thỉu với con Lam. Nó là em gái của mày đó. Mùa bực tức đánh thắt thằng Tứ, vừa thắt mùa vừa khóc. Nhưng Tứ có hề hấn gì đâu. Hắn cứ tiếp tục như vậy, mặc cho mùa mắng trời. Đột nhiên thằng Tứ nó dừng lại, máu mè dưới đúng quần của nó tuôn ra linh láng. Trước mặt của Quang là hình ảnh bộ phận sinh dục của Tứ đứng ra. Xong từ trong bụng của hắn một bàn tay đen ngòm thọt ra, nắm theo ruột gan. Mộ Ân la hét trời thì cái đầu của Huê từ trong lồng ngực của Tứ chui ra, nhà nành cười với mộ. Cô cầm trên tay quả tim của Tứ, rồi bóp mạnh, khiến cho máu trên người của Tứ bắn ra tung tóe. Bỗng quả tim nhơ nhức của Tứ bị Huê ném thẳng vào trong miệng của mộ. Mộ hoàng sợ nôn nọe liên tục. Xong mộ Ân thấy Tứ đang ngã xuống đè lên xác của Ả Lam, còn Huê thì cứ bỏ ra thẳng ngực của Tứ. Cậu càng tiến lại thì mộ càng lùi, tim của mộ bắt đầu nhói lên, mộ lùi lùi rồi ngất xỉu, đập đầu xuống đất, một cái thật mạnh, máu chảy không ngừng. Bây giờ Quang mới nhìn rõ mồn một, anh đã tin là Huê hiện hồn về báo án. Còn Quang anh thấy chột dạ, quay sang nhìn thấy ánh mắt của Huê đang chừng nhìn mình, anh sợ hãi. Nhưng Huê không làm gì anh cả. Cô gật đầu với anh rồi biến mất trong tích tắc. Hoàng không thể giữ nổi bình tĩnh, anh té quỳ xuống đất, ôm lấy người của mụ thật chặt. Máu đầu của mụ chảy ướt hết áo của anh. Quang khóc, giờ thì anh mới hiểu được anh đã sai khi mà xé lá bùa. Quang cũng đã hiểu Huy đã chịu đựng gia đình của mình thế nào. cô đã chọn con đường thành quỷ để trả thù, mà không chọn con đường tu đạo để chuyển kiếp. Quang ôm mộ đầu bê bít máu, anh cười trong đau khổ. Trời đất, đúng là ác giả ác báo. Sau cái đêm lễ kinh dị, khi mà tự mắt chứng kiến cái chết quái dị gớm ghiếc của thằng Tứ và Ả Lam, mộ ân đã vô ý đập đầu xuống đất, ngỡ rằng mộ đã chết. Thế nhưng không, sau bao nhiêu việc làm ác nhân thất đức của mộ gây ra, thì ông trời đâu thể nào mà cho mộ ta chết một cách dễ dàng như vậy. Có thể nói là may cho mộ ân khi mà Quang đã đưa mộ đi cấp cứu kịp thời, ngay sau khi Huệ biến mất. Sự việc sau đêm kinh hoàng, mộ ân khi được Hoàng đưa đi cấp cứu, do bị tác động của cú va chạm quá lớn dẫn đến hộp sọ bị nứt, một số sợi dây thần kinh bị đứt, khiến cho mộ phải sống một đời thực vật, chỉ biết ăn uống nằm một chỗ ú ớ giống như là Huê hồi cứ còn sống. Mộ bị cho nằm vất vưởng cù bất cù bơ bất cứ chỗ nào trong phòng khách. Cũng thời điểm đó thì Quang đã tự nhốt mình trong phòng. Anh trầm cảm tự đổ hết mọi tội lỗi oán nghiệp xảy đến với gia đình là lỗi của anh. Chính anh đã hại gia đình của mình, kẻ chết người phế gia đình lụn bại. Anh tự chửi mình ngu dốt khi nóng giận xé nát lá bùa, thứ có thể khống chế linh hồn ác quỷ của Huy. Giờ đây anh chỉ biết tụng kinh niệm Phật để có phần nào giảm bớt được tội lỗi của gia đình. Một buổi tối Quang vẫn còn nằm mộng và gặp Huy. Trong giấc mộng anh thấy Huy không còn là cô bé tật nguyền, mà bây giờ cô đã trở thành một quỷ nữ, có một chiếc răng nanh sắc nhọn. Và lúc nào khi mà anh mơ thấy Huy, cô luôn nhìn anh với một đôi mắt đèn hùn hút, miệng đầy máu tươi cô rú lên, một tiếng rú đầy quái dị. Tao sẽ giết tất cả gia đình bọn mày, giết hết tất cả cả mày nữa. Mỗi lần như vậy, Quang giật mình hoảng loạn, anh không thể hiểu vì sao Huy đòi giết cả anh. Anh đâu có làm gì nên tội với cô, Quang đắn đo mãi suy nghĩ. Ở bên kia phòng nơi mà mụ ân đang nằm chờ chết thì có tiếng của thằng Tam vang lên. Bà già, bà sắp chết rồi, di chúc tiền bạc bà giấu ở đâu? Thầm nghe tin hai đứa em của nó bị hồn ma của Huy hiện về báo oán và giết chúng một cách tàn độc. Mới bắt đầu hắn còn sợ, nhưng dần dần hắn biết đằng nào hắn cũng bị Huy đòi mạng. Thế thì Tam thả quậy phá ăn chơi cho sướng cái tân, rồi chết lúc nào cũng không uổng. Sẵn cái ý nghĩ đó, thằng Tam suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, quay hết ngoài đường rồi lại về nhà phá banh nhà cửa. Bao nhiêu thứ trong nhà hắn đều đem đi cầm cố bán tháo để có tiền ăn chơi. Nhiều lần Tam với Quang xảy ra xô xát, hắn cầm dao quăng xuống đất hẹn lên thách thức. Mày có giỏi thì mày cầm dao đâm tao đi, tao thà bị người giết còn hơn bị con quỷ quái đó đòi mạng. Những lúc như vậy Quang muốn lắm, muốn xuống tay giết chết thằng anh trời đánh cốt nạn của mình. Nhưng mà lương tâm của anh bị dày vò, anh không cho phép lương tâm của mình phải cắn rứt đau đớn hơn nữa. Anh không thèm nói, không thèm đôi co với hạng người như Tam. Anh bỏ lên phòng mặc sắc thằng Tam. Quang tự nhốt mình trong đó, anh muốn suy nghĩ về mọi thứ và lý do tại sao Huy không những thù hận mụ ân Ả Lam và bọn Tam Tứ, mà cô ấy còn hận thù cả Quang. Anh đã làm gì có lỗi với cô? Thế Quang cứ chần chừ không dám giết và cũng không màng quan tâm đến mình. Tam cứ như vậy lấn tới, hắn đem đồ đạc trong nhà đi bán, vung hết tiền bạc để mua ma túy, rồi thuê thêm mấy ả cái điếm về để thỏa mãn chính cái nhục dục thấp hèn. Cái nhục dục đã gây lên tấn bi kịch cho gia đình này. Trong một lần Tam tụ tập bạn bè trên ma túy đá, gọi cái điếm về phục vụ, hắn đã bị lên cơn ngáo đá, cầm dao chém giết đứa này đứa khác. Mặt khác Tam thấy những đứa con gái ngành giống như Ả Lam Trang và cả Ngọc Huy là nó nhào vào hãm hiếp người ta một cách điên loạn. Trong cơn ngáo hắn còn lớn tiếng chửi rủa: mày chỉ là một con tật nguyền mồ côi cha mẹ, mày lật đổ phản phúc ta không sợ mày, có giỏi thì ra đây giết tao đi, tao thách. Tam vừa nói vừa hôn ngấu nghiến cắn xé những ả gái ngành, khiến cho những ả đó không đau đớn đến chết thì cũng kiệt sức mà chết, có khi còn bị nó bóp cổ làm cho ngạt thở. Mỗi lần thỏa mãn hắn cười khanh khách vui sướng vô cùng. Những ngày sau thì Quang tuyệt vọng, anh đâm ra chán nản với cuộc sống thực tại. Anh không thể tập trung tụng kinh gõ mõ, anh muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà vì anh vẫn chưa biết mình làm gì sai với Huy, cho nên anh không thể yên lòng nhắm mắt. Quang nhốt mình trong phòng mặc kệ mụ ân và thằng Tam ra sao. Quang tự chất vấn lương tâm, tự hỏi bản thân trước gương, một mình ở trong căn phòng kín. Mộ Ân bây giờ nằm bất động ú ớ khi mà tận mắt chứng kiến cảnh Tam ăn chơi gái gú, làm chuyện ô uế ngay trong nhà. Mộ tức ảnh ngách phun cả máu ra đầy sàn nhà, để lâu không ai dọn bốc mùi tanh rình. Càng ngày Tam lại càng cảm thấy thích thú khi mà hắn khiến cho Mộ Ân tức tối mà Mộ lại không làm được gì. Cứ như vậy thằng Tam làm tới, hắn đem về nhà những ả đếm tụ tập bạn bè chơi ma túy. Hơn thế nữa Tam còn cầm đầu đám đầu gấu đi phá làng phá xóm. Đêm ấy là một đêm rằm trăng sáng tròn vành vành. Tam đang say mê hưởng thụ hương vị của ma túy và nhục dục trong phòng. Hắn chợt nghe thấy tiếng quàng quác kêu ngày càng lớn dần. Hắn đứng dậy đi ra ban công. Tam hoảng khi mà nguyên cả một sân dưới nhà đầy rẫy những con quạ đen, ánh mắt đỏ ngầu. Sợ hãi hắn bỏ con điếm làng chơi đang nằm thở hổn hển, chạy sang gõ cửa phòng của Quang. Nhưng hắn càng gõ mạnh chửi bới thậm chí đập cửa, cánh cửa phòng của anh vẫn im lặng. Hắn cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh ở sống lưng. Cho đến khi cánh cửa của Quang mở ra, Tam mừng như muốn phát khóc. Nhưng mà hắn nhìn thấy anh lạ lắm, lạ hơn ngày thường. Nhìn như là anh đang bị thôi miên bởi một thế lực vô hình nào đó. Quang đầu tóc rũ rượi bước từng bước xuống phòng kho. Tam tò mò đi theo, hắn thực sự muốn xem Quang định làm gì. Tam thấy Quang bước xuống giữa nhà, nơi bàn thờ có di ảnh của ba mẹ Ngọc Huy. Anh từ từ thắp hai ngọn đèn cầy, rồi ngồi xuống nhìn vào vách tường. Tam đứng nhìn mồ hôi của hắn đổ ra như suối, nhịp tim đập dồn dập. Bóng Quang nhìn chằm chằm vào bóng trên vách tường phản chiếu của anh, cười điên dại, anh vừa nói vừa lặp lại lời của mình trong vô thức. Mày đã giết chết Huy. Quang lặp lại, tôi đã giết chết Huy. Anh lại nói, chính sự im lặng của mày, mày đã hại chết gia đình mày. Anh lập tức lặp lại, chính sự im lặng của tôi đã hại chết gia đình của mình. Quang liền hét lớn, mày đáng chết, mày là kẻ vô tâm độc ác. Anh vô thức lặp lại, tôi đáng chết, tôi là kẻ vô tâm độc ác. Xong anh lấy con dao giấu trong túi, từ cứa từng miếng thịt trên người của mình. Thằng Tam thấy Quang máu chảy đầy người lấm lem khắp sàn nhà, nó chạy lại định ngăn. Thế nhưng khi vừa đến gần thì anh bỗng quay hẳn cái đầu lại. Bây giờ gương mặt đó không còn phải là của Quang nữa mà là của Huy. Cô nhìn anh cười, ánh mắt đỏ rực, gương mặt nứt nẻ từng vệt, máu đen từ đó chảy ra, hồi tình khủng khiếp. Tam nhìn thấy Huy khiến cho hắn hoảng sợ bỏ chạy. Sợ hãi tột cùng, hắn cố men theo lối nhỏ dẫn lên nhà trước. Hắn bỗng phát hoảng khi thấy những chiếc ngón tay ngón chân của Huy đang bò đành đạch trên sàn. Đầu của cô lăn lông lốc đến chỗ của hắn. Tiếng nấc tiếng ú ớ của Huy khi mà Tam và Tứ cưỡng hiếp cô. Tam nhìn lại thì cô lướt tới, hất mạnh hắn khiến cho hắn bay đập vào tường, rồi ngã quỵ ngay tầm nhìn chỗ Mộ Ân nằm. Nó chết tại chỗ với cái đầu đã nứt không còn nguyên vẹn. Mộ nhìn sắc của Tam đầy máu me, Mộ ú ớ tái xanh mặt. Huy nhà nành liếc nhìn Mộ rồi bay nhanh tới chỗ của Mộ. Cô lướt đến đâu máu đen chảy dài đến đó. Mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Cô bóp cổ Mộ, nhấc Mộ lên. Cô bóp thật mạnh từng ngón tay sắc nhọn của cô bấu vào cổ của Mộ. Mộ ân ú ớ, Huy ném thật mạnh Mộ lên vách. Đầu của Mộ đập mạnh, máu kéo thành vệt trên bức tường. Mộ chết tại chỗ, mắt mờ trừng trừng. Huy đứng đó, cô nhìn xung quanh toàn là xác. Cô cười lên khanh khách, tiếng cười vang vọng từ địa ngục. Mấy ngày sau, hàng xóm không thấy mẹ con của Mộ Ân mà ngôi nhà tự dưng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hàng xóm sinh nghi lèn vào nhà Mộ thì ai nấy đều kinh hãi khi nhìn trong nhà toàn là xác người khắp nơi. Nhiều người đi tới phòng kho họ tá hỏa nhìn thấy khi thấy xác của Quang nằm gục ở đó để máu me. Cứ tưởng rằng anh đã chết, nhưng may thay một người trong xóm để ý thấy anh hơi thở cùng với lời nói yếu ớt của anh. Huy, anh xin lỗi. Trong căn phòng kho đó họ bắt đầu nghe mùi hôi tanh nồng khủng khiếp và nhìn thấy hai miếng gạch bị nứt. Chú Tám tổ trưởng nạy từng miếng gạch lên thì ai nấy phải bịt mũi hoảng sợ, bởi chỗ đó là một bộ xương đen thui đã bị chặt mất một vài khúc của Huy. Đến lúc này thì ông Tám và nhiều người có mặt lúc đó họ tá hỏa nhận ra rằng bấy lâu này Mộ Ân không cho ai đến gần nhà Mộ, luôn tìm cách chửi bới làng xóm. Là hóa ra gia đình của Mộ sợ bị mọi người phát hiện tội ác của gia đình Mộ đối với con bé Ngọc Huy tật nguyền. Chuyện cả nhà của Mộ Ân bị giết và bí mật tội ác giết con bé Ngọc Huy mà gia đình của Mộ che giấu bấy lâu nay bị người đời truyền miệng nguyền rủa. Căn nhà của Mộ Ân giờ đây đã mục nát cũ kỹ và cực kỳ âm u. Họ còn mách nhau rằng mỗi khi đi ngang qua nhà mộ, họ nghe thấy tiếng ú ớ của Huy và người thấy mùi hôi thối của xác chết, rồi cho phường xã công an giải quyết và cho người lau sạch sẽ ngôi nhà. Về phần Mai Phương giữ được mạng sống nhưng mà anh vẫn phải giữ một hình thù, người không ra người, ma không ra ma. Giống như Huy trước đây, mỗi buổi tối, cứ độ khoảng 9-10 giờ là không ai dám đi ngang qua nhà mộ Ân. Bởi khi mà ai đi ngang qua nhà mộ đều thấy sợn gai ốc, vì khi họ nhìn thấy bóng của bọn thằng Tam thằng Tư cứ lảng vảng xung quanh ngôi nhà. Khi thì lại thấy từ phía ban công, con Ả Lam đang cầm trên tay cái đầu của Ả đứng vẫy vẫy. Khi thì họ nghe thấy tiếng của Mụ Ân chu cháu đau đớn và tiếng cười điên dại lại trách thân cổ Quang đang ngồi trên chiếc xa lăn. Và đặc biệt hơn, họ nhìn thấy hồn ma của Huy, cổ tóc xõa dài che ngang gương mặt dính máu lẫn lộn xi măng cắt bụi. Cô đang bò trườn trong nhà như là rắn, giọng của cụ oan thán uất hận. Trả mạng cho tao, trả xác cho tao. Tiếng cười quái dị vang vọng từ dưới địa ngục vang lên đầy kinh hãi của Huy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.